gia tộc họ Tô chúng ta là có thể lại một lần nữa cuộc khởi. Sẽ có một ngày, ta còn có thể dứt trở về Việt quốc, thành lập vương triều thuộc về gia tộc họ Tô. Sẽ có một ngày, ta còn là có thể chém giết sạch sẽ gia tộc họ Kim, bầm thay Thẩm Lãng nhà ngươi thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Nhưng mà... Nhưng vào lúc này, không khí truyền đến một tiếng nói văng vẳng. Tô Nang cửu cửu, chạy trốn vội vã như vậy làm cái gì? Đây là muốn lên Bắc nước Sở, đi đường vòng tiến vào Tây vực à? Trong nháy mắt, Tô Nang vốn cải trang thành võ sĩ phổ thông bị chấn động mạnh một cái. Cả người gần như hồn phi phách tán. Không thể tin nổi nhìn tất cả chuyện này. Tiếp đó, từ trong bóng tối, mấy nghìn võ sĩ xuất hiện, bắt đầu vây kín thật nhanh. Mấy trăm người của Tô Nang chạy quá nhanh nên đã không kịp phái ra trinh sát dò đường trước. Tô Nang cửu cửu, cháu đã ở đây chờ cửu cửu lâu lắm đó. Cháu đã đoán sớm cửu cửu sẽ lại kim thiền thoát xác, cửu cửu chắc chắn để cho người ta giả trang biến thành mình, dẫn đại quân chủ lực họ Tô lao về phía Tây che giấu tai mắt người, hơn nữa lại mang theo rất ít người lặng lẽ lên Bắc, đủ gian manh nhé. Sau một lát, mấy nghìn tên võ sĩ bao vây cung quanh mấy trăm người Tô Nang. Gần như tất cả dòng chính của gia tộc họ Tô đều ở nơi này. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Tô Nang cửu cửu, họ Tô hôm nay liền hoàn toàn diệt tộc. Dê. Yeah. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Tức khắc mấy nghìn tên võ sĩ, dường cung nỏ bắn điên cuồng. Vút vút vút vút. Mấy trăm người của gia tộc họ Tô đều ngã xuống đất, máu tươi văng tung tóe như bão táp. Chú thích của mèo thầy Mo, thật sự mấy hôm nay không còn tí hứng thú nào để bột truyện vì đến giờ vẫn chưa nhận được lương dịch truyện. Đã thế còn nhận được câu đã duyệt rồi nhưng cố tình chưa chuyển tiền làm trả còn hơi sức đâu nữa. Tâm sự của bánh, ba chương hai vạn hai viết điên rồi. Nhưng tốt vé tháng lại thêm điên ngày hôm nay ba chương hai vạn hai. Ngày hôm nay nguyên đáng, ta tầm viết mười mấy tiếng đồng hồ, trừ đi VDC, sẽ không có rời khỏi máy vi tính. Hình như là ta update được nhiều nhất từ sáng đến tối. Rõ ràng viết điên rồi. Thế nhưng, tốt vé tháng tháng này cũng điên rồi. Dựa theo số phiếu chúng ta hôm nay, tháng trước có thể đi vào top 10. Mà cái tháng này lại chỉ có thể hạng 20. Top tiêu thụ cũng điên rồi. Quyển sách này đi tới mỗi ngày ngày tiêu đều hơn 1 vạn, đều xếp hạng top 10. Hai ngày này ngày tiêu càng nhiều hơn một chút, kết quả lại rơi ra top 10. Quá trời sách lên hạng bạc, quả thực để ta rung lẩy bẩy. Top vé tháng điên thế này, top tiêu thụ điên thế này. Đơn giản là muốn cho ta đây chờ vùi đầu gõ chữ cay đắng đến bước đường cùng. Hu hu hu. Các huynh đệ còn vé tháng hay không? Gần đây 7 ngày cũng là gấp đôi. Ta đau quá đáp bờ vé tháng, quá thảm thiết. Các huynh đệ kéo ta một cái. Ta vang đấy, vang đấy. Cảm ơn chảy nước mắt. Lại một lần nữa chúc các huynh đệ năm mới hạnh phúc. Tô Nang xốc áo choàng lên. Đây là Thẩm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi thực của ông ta. Lúc trước nhìn thấy ông ta cũng là lúc giả già. Nhưng bây giờ, ông ta cũng chẳng có vẻ trẻ trung gì. Trên mặt cũng xuất hiện nét già nua, khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn. Không chỉ có như thế, tóc của ông ta cũng chẳng phải đen thui mà đã hoa râm. Kiếm vương Lý Thiên Thu nhìn hắn một cái, thoáng kinh ngạc. Ngắn ngủi một hai tháng không gặp, Tô Nang này lại thay đổi một bộ dáng, giờ còn già thêm hơn 10 tuổi. Lần trước lúc ông ta ở quan dịch phía Tây quận Lang ám sát Tô Nang, đối phương trẻ trung ta sao, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế tận trời thế nào. Mà hôm nay... Ông ta lại sa sút tinh thần đến thế ư? Mấy nghìn tên võ sĩ Thẩm Lãng bắn loạn tiễn, Tô Trảng cùng Tam Nhãn Tà lập tức xông lên, bảo hộ bên người Tô Nang cùng Tô Kiếm Trường. Tam Nhãn Tà vẫn mang giáp đen, trên trán vẽ một con mắt. Lúc này bên người Tô Nang chỉ còn lại hai dòng chính mạnh mẽ thôi. Chủ công, chúng ta che lại, ngài hãy thoát đi. Đúng, huynh trưởng ngà, chúng ta che cho, hãy thoát đi. Chúng ta còn có sức đánh một trận. Tam Nhãn Tà cùng Tô Trảng chợt rút kiếm, hét lớn. Tất cả mọi người rút đao ra kiếm, giết ra khỏi trùng vây. Vì chủ công mà chết, mà Tô thị gia tộc mà chết. Tiếp đó còn dư lại mấy trăm tên võ sĩ chợt rút kiếm, tạo ra hình dạng một thanh kiếm khổng lồ gai trong tua tủa. Dừng tay. Tô Nang rống to một tiếng. Tức khắc, Tô Trảng cùng Tam Nhãn Tà tạm dừng xung phong. Tô Nang nhìn phía Thẩm Lãng nói, Thẩm Lãng, thật không ngờ, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ngươi. Hà. Tô Nang phun ra một ngụm trọc khí. Một cái tính cách xấu xa cũng đủ hủy diệt con người khi còn sống. Tô Nang nói, con người của ta bị hủy chỉ do lòng tham, cục diện trong tay rõ ràng tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nếu không vì tham lam, muốn lấy vàng trong tay bọn bạo dân, chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn danh chính ngôn thuận bắt quận thành Bạch Dạ, muốn một mũi tên ba con chim, các ngươi ngay cả cuộc chiến quận thành Bạch Dạ đều không có đánh. Lời này không sai. Có vài người nắm một lá bài siêu tốt, rõ ràng có thể thắng, thế nhưng nếu muốn đánh thắng, thăng cấp phải thêm 300 điểm, đấu địa chủ phải nỗ lực 16 lần. Kết quả chẳng những không thắng lên, ngược lại thua. Lúc này đây cũng là bởi vì lòng tham, muốn vàng trong cung vua Khương, đây mới là chuyện đưa đẩy đến nguy cơ diệt tộc. Tô Nang chảy nước mắt. Tô Trạng rống to, huynh trưởng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đều do đệ, rõ ràng huynh trưởng không muốn vàng mà định trực tiếp đi Tây Vực. Tô Nang lắc đầu nói, không, xét đến cùng là bởi vì ta cũng muốn số vàng này. Tô Nang ta đây tự phụ thông minh tuyệt đỉnh, không thua gì anh hùng thiên hạ. Tô Nang thở dài nói, cái thứ anh hùng thiên hạ này sao mà nhiều đến thế? Ngô Vương, Việt Vương, Sung Nghiêu, Biện Tiêu, Ninh Dực, Ninh Kỳ, Trương Sung, Tiết Triệt, Yến Nang Phi, Diêm Ách, đương nhiên còn có một vua căn đại anh hùng siêu cấp, sắp lật đổ nửa thế giới. Thẩm Lãng nói, Tô Nang, trước khi chết mà ngài còn bình luận cho anh hùng thiên hạ à? Tô Nang nói, Thẩm Lãng, người biết trong những người này ta coi trọng nhất là ai chăng? Thẩm Lãng nói, nguyện nghe chi tiết. Tô Nang nói, vua căn, các ngươi chờ xem, có lẽ có ngày hắn sẽ mang tất cả toàn bộ phía Nam, một tay nắm giữ thế giới văn minh, một tay nắm giữ vũ lực man tộc, hắn sẽ trở thành một đời chúa tể mới. Thẩm Lãng nói, Tô Công, nếu như ngài muốn phê bình anh hùng thiên hạ, vậy hãy bình luận một cái về ta đi. Tô Nang ngó Thẩm Lãng một cái nói, Thẩm Lãng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, trí gần như yêu, những ai đối địch với ngươi đều phải tuyệt vọng. Thế nhưng ngươi biết khuyết điểm của ngươi là cái gì không? Thẩm Lãng hỏi, xin chỉ giáo. Tô Nang nói, ngươi ngạo mạn, ngươi quá ngạo mạn. 1 triệu lượng và ngươi không thèm để trong mắt, quan to lộc hậu ngươi cũng không để vào mắt, thiên hạ vạn dân ngươi cũng không có để vào mắt, nói bậy chết liền bậy chết. Con mắt của ngươi là mọc ở trên trời, trừ những người bên cạnh ngươi ra, thiên hạ đều là chó lợn, cao cao tại thượng cỡ nào vậy? Thẩm Lãng nghi ngờ nói, có à? Tô Nang nói, mắt mọc trên trời, xem người ta như chó lợn, trừ trả thù ra, vô dục vô cầu. Người như người gặp nhiều thua thiệt, nói không chừng có một ngày ngươi cũng sẽ chết ở phía trên. Thẩm Lãng cười khinh thường. Tô Nang nói, cuối cùng ta cũng muốn hỏi một câu, cái phong mật thư mà phụ thân Tô Tiễn viết cho gia tộc họ Kim, Kim Trác đến cùng có đốt hay không? Thẩm Lãng nói, đốt, nhưng mà ta có phục chế mấy phần, đương nhiên cũng không xài, đồ chơi kia tác dụng không lớn. Quả nhiên đốt, đáng lý ta nên tin tưởng nhân phẩm Kim Trác. Tô Nang nói, lúc đó ta được mật báo, nói gia tộc họ Kim không đốt phong mật thư này. Ta không tin, thế nhưng đối phương đã thuật lại hoàn chỉnh nội dung mật thư, nội dung chính xác không có lầm. Thẩm Lãng nói, không phải hội ẩn nguyên, chính là họ Tiết, bởi vì năm đó bá tước Kim Vũ xem hai nhà này trở thành minh hữu tuyệt đối. Hết thảy đều không quan trọng, đều không quan trọng. Tô Nang lại thở dài thầm thượt, tiếp tục vặn mạnh trường thương. Trong phút chốc, Tô Nang uy phong lẫm lẫm ở kinh thành kia dường như lại trở về. Mặc dù trên mặt có nếp nhăn, mặc dù tóc đã trắng phau, nhưng Tô Nang khí phách tận trời, lại giống như đã về. Kiếm Vương Lý Thiên Thu, lần trước ngươi ám sát ta không có thể đắc thủ, bị khí thế của ta chấn nhiếp, chắc chắn vô cùng không an lòng đi. Tô Nang hét lớn, lúc này đây, tái chiến một lần thế nào? Kiếm Vương Lý Thiên Thu, người ta sẽ quyết một trận tử chiến, thế nào? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nhìn chăm chú Tô Nang một lúc lâu nói, võ công cùng khí thế của ngươi đều thoái hóa rất nhiều. Ha ha ha. Tô Nang nói, võ công như là tửu lượng, khí thế như hồng, đương nhiên cao. Lúc như là chó chết chủ, dĩ nhiên là sa sút tinh thần. Đến. Tô Nang rống to một tiếng. Chợt thúc dục chiến mã, hướng Kiếm Vương Lý Thiên Thu điên cuồng xung phong. Điên cuồng tăng nhanh. Trong miệng vẫn gào vang như sấm dội. Thế nhưng, vẫn không thốt lên câu nói kinh điển kia, Lý Thiên Thu ngươi tìm đường chết à? Những lời này, Tô Nang đã không kêu được. Cái tiếng e a trong miệng ông ta cũng tràn đầy quyết tuyệt bi tráng. Dê. Yeah. Tô Nang chợt hướng Kiếm Vương Lý Thiên Thu đâm tới một nhát thương động trời. Kiếm Vương vung một kiếm nhẹ nhàng. Hai cái bóng dáng trong nháy mắt đang xen lẫn nhau. Keng. Trong nháy mắt, trường thương trong tay Tô Nang trực tiếp bị đánh gãy, ngực của ông ta xuất hiện một đường vết máu. Hay, hay, hay. Tô Nang thở dốc khó khăn, thế nhưng mỗi một ngụm thở dốc, phun ra ngoài cũng là máu bọt. Ngũ tạng lục phủ của ông ta đã bị lợi kiếm của Lý Thiên Thu cắt ra một khe hở to lớn. Sống không lâu. Quyết đấu kết thúc, Tô Nang quay đầu ngựa lại, một lần nữa về tới bên trong vòng vây. Lúc này, cả người ông ta đã còng xuống, cũng nửa không thể đứng thẳng. Máu tươi ngay mực không ngừng tuôn ra, máu tươi khóe miệng không ngừng tuôn ra. Thẩm Lãng, người sẽ không bỏ qua bất cứ người nào của nhà ta phải không? Tô Nang nói. Thẩm Lãng gật đầu. Tô Nang hỏi, nghe nói ngươi cho Ngũ Sa Phanh thay Tô Kiếm Ngạn. Thẩm Lãng gật đầu. Tô Nang nói, con trai Tô Kiếm Trường của ta, 18 tuổi, cũng không thể sống. Thẩm Lãng lắc đầu. Tô Nang nói muốn giết ta cả nhà, liền thực sự giết cả nhà, thật ác độc. Vậy được rồi. Tô Nang đi tới trước mặt con trai của mình Tô Kiếm Trường. Đứa con trai này còn quá trẻ, vô cùng thông minh, hơi bạ đâu nói đấy, nhưng quả thực vô cùng xuất sắc, nếu Tô Kiếm Đình đã chết, gã vốn có thể kế thừa gia tộc đại nghiệp. Gã là hy vọng của gia tộc. Xin lỗi, vi phụ không có cách nào xem con lớn lên. Tô Nang đưa tay vuốt ve khuôn mặt con trai Tô Kiếm Trường, tiếp đó chợt một kiếm, đâm xuyên qua trái tim con trai. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tức khắc, thân thể Thẩm Lãng rung lên bần bật. Tô Nang tiếp tục lẩm bẩm. Kế hoạch bá nghiệp lớn đã công giả tràng. Công giả tràng. Mấy trăm năm cơ nghiệp của họ Tô chúng ta, hoàn toàn kết thúc. Quả đáng tiếc. Tô Nang đi tới trước mặt em trai Tô Trảng, vừa nắm tay đấm đá lồng ngực của ông ta. Xin lỗi đệ đệ, dũng tướng như đệ từ đầu đến cuối chả sai, là ca ca vô dụng. Không có thể mang theo các ngươi suốt đầu. Tô Trảng rơi lệ, ra sức lắc đầu, nhưng không cách nào thốt nên lời. Tiếp đó, Tô Nang lại chợt một kiếm, đâm xuyên qua lồng ngực của em trai Tô Trảng. Đại tướng Tô Trảng đột tử. Trước khi chết, không có một tiếng kêu thảm, không có làm ra một chút phản kháng. Trăm năm cơ nghiệp, tan thành mây khói. Tô Nang vừa ho khan, vừa phun máu, vừa lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng sao, người thắng làm vua, người thua làm giặc, rất công bình. Tô Nang đi tới trước mặt Tam Nhãn Tà. Ngươi vốn là dân chạy nạn của càn quốc lớn lên từ trong nhà ta, cả đời cũng không thể lộ diện, khổ cho ngươi, khổ cho ngươi. Mã Tặc Tam Nhãn Tà toàn thân run rẩy, lại không có khóc thành tiếng. Chủ công. Tô Nang chợt một kiếm, đâm xuyên qua trái tim Tam Nhãn Tà. Tam Nhãn Tà trong miệng kêu một lần chủ công nữa, tiếp đó nhắm mắt mà chết. Tiếp đó, Tô Nang đi tới trước mặt vợ cả. Người đàn bà này trực tiếp khóc lên. Tại sao phải đến nước này, phu quân tại sao phải đến nước này? Người đàn bà đó gào khóc. Việc buôn bán đương nhiên phải có phá sản. Làm phản thất bại, đương nhiên cả nhà phải chết hết. Tô Nang một kiếm, đâm thủng lồng ngực của vợ mình. Người đàn bà duyên dáng sang trọng kia, chết thảm tại chỗ. Tiếp tục, Tô Nang xuất kiếm như là tia chớp. Giết sạch toàn bộ hơn 100 thành viên dòng chính. Đến tận đây, gia tộc họ Tô hoàn toàn diệt tộc. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chẳng qua là Tô Nang tự mình động thủ, từng bước giết sạch. Mấy trăm năm gia tộc họ Tô, tiêu tan thành mây khói. Tan thành mây khói. Tô Nang nhếch miệng cười. Thẩm Lãng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, chớ để cho gia tộc họ Kim của ngươi đi theo con đường này. Thẩm Lãng nói, cảm ơn Tô công giáo huấn. Tô Nang nói, Thẩm Lãng, bây giờ thù hận hai nhà chúng ta, đã giải quyết xong chưa? Thẩm Lãng nói, thiếu chút xíu nữa, sẽ phải kết liễu. Hiểu, ta hiểu. Tô Nang nói, Thẩm Lãng, ngươi văn tài tốt, thơ tuyệt đỉnh, nhìn thấy thảm cục họ Tô chúng ta, ngươi có thể làm một bài thơ hay không, hai câu là được. Thẩm Lãng nhớ lại một hồi nói, nộ giang cuồn cuộn chảy về đông, bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng. Tô Nang kinh ngạc, hay thế sao? Thật sự là thật tốt quá, thơ hay kinh điển hiếm có, thảo nào Ninh Nguyên hiến thích ngươi, ngươi quá tinh xảo, lúc này mới hóa thần kỳ. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết đi, không biết có bao nhiêu gia tộc hiển hách tan thành mây khói. Hôm nay gia tộc họ Tô chúng ta hủy diệt đặt ở năm nay đến xem, tuy chấn động. Nhưng đặt ở trong trăm năm lịch sử, nhưng lại không đáng giá nhắc tới, đặt ở sử ngàn lịch vạn niên, quả thực như là muối bỏ biển. Đều nói anh hùng như những vì sao, nhưng sao trên trời nhiều đến thế, ngày hôm nay chết một ngôi, ngày mai chết một ngôi, nào có ai phát hiện. Tô Nang không mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông. Tô Nang không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Thẩm Lãng, thù hận ân oán giữa hai nhà chúng ta, chấm dứt. Tiếp đó, Tô Nang giơ lên hai bàn tay, chợt vỗ vào đâu mình. Rầm. Trong nháy mắt, cái đầu tinh trí đẹp đẽ của ông ta nổ tung như quả dưa hấu. Tô Nang chết thảm. Giống như theo như lời hắn, không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Cho nên khuôn mặt cùng đầu đều trực tiếp nổ tung. Còn dư lại mấy trăm tên gia tộc võ sĩ họ Tô, ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này. Bọn họ trông về phía Thẩm Lãng một cái. Ý kia khá rõ ràng là các ngươi tới đưa tiễn, hay tự chúng ta đi. Thẩm Lãng nói, chính các ngươi tự đi. Tiếp đó, còn lại mấy trăm tên võ sĩ đặt kiếm ngang cổ, rạch ngang một cái. Toàn bộ tự sát. Cùng lúc đó, phía tây Tô Dông, mặc quần áo Tô Nang, giơ cờ Tô Nang, mang theo mấy nghìn người xông về sơn cốc đến Tây Vực. ông ta đã nhìn thấy. Toàn bộ thung lũng, chi chít cũng là phục binh, hơn nữa trên cao nhìn xuống. Tô Dông lệ nóng doanh trồng. Dệt. Dệt. Dệt. Gia tộc họ Tô, vĩnh viễn không diệt. Chủ công bất hủ. Họ Tô mấy nghìn tàn quân, chợt hướng thung lũng phóng đi. Tức khắc, vạn mũi tên hợp kim phát ra. Vô số tảng đá trên núi lăn lông lóc xuống. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Tô Dông xuất lĩnh mấy nghìn quân đội họ Tô, toàn quân hủy diệt. Tô Dông trước khi chết, còn cảm thấy bản thân cứu vớt chủ công, có thể nhắm mắt. Thẩm Lãng cau mày, nhìn thi thể đầy đất. Lý Thiên Thu nhìn một màn này, giống như cảm khái muôn vàng. Thế nhưng một lúc lâu, ông bỗng thốt lên. Ta cảm thấy làm nông dân tốt vô cùng, sống ở kiếm đảo cũng tốt vô cùng. Ý của ông chính là, những thứ đại nhân vật này dẫu có huy hoàng thật đấy, nhưng thời điểm chết cũng thảm liệt như vậy. Thẩm Lãng thở dài nói, Tô Nang này lợi hại, rất lợi hại, nếu như bỏ đi khuyết điểm tham lam của ông ta và Trương Công thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thiên Thu nói, Thẩm công tử, mùi vị báo thù rửa hận thế nào? Vô cùng thoải mái. Thẩm Lãng nói, thế nhưng Tô Nang cũng khá đáng gờm đấy, trước khi chết lại để ta không hận ông ta, cũng không hận gia tộc họ Tô. Con bà nó, rõ ràng là ta muốn báo thù, kết quả chính ông ta giết sạch cả nhà họ Tô, lợi hại. Đi tới trước mặt mấy chiếc xe ngựa, vừa mở nhìn, bên trong toàn là vàng lóng lánh. 10 cân một thỏi vàng. Vàng rung động lòng người, huống chi là nhiều vàng như vậy. Thế nhưng Thẩm Lãng cùng kiếm vương Lý Thiên Thu đều không hề động lòng. Đừng xem gia sản Lý Thiên Thu không vượt qua 300 lượng vàng, nhưng ông ta coi tiền tài như cặn bã. Có tiền cũng không biết nên xài như thế nào. Mua xe sang, căn hộ cao cấp. Hay là lấy 3 vợ 4 nàng hầu. Loại chuyện này cũng chỉ có loại người tục tằn như Thẩm Lãng mới làm ra được. Mà mấy thứ này Thẩm Lãng đều đã có. Nhưng đám vàng này đơn giản là con số khổng lồ. Ru ru, đám vàng này là phụ thân ngươi cướp bóc tới, cho nên vẫn là nhà ngươi, vật quy nguyên chủ. Thẩm Lãng nói. Công chúa Arunana liếc mắt một cái, nàng với vàng cũng không cảm giác, thứ này không có thể ăn cũng không thể uống. Ngươi có muốn không? Ngươi muốn liền toàn bộ lấy đi. Nữ vương bại gia này thật sự rộng rãi. Thẩm Lãng lắc đầu, lúc hắn cần tiền thì tiền đã trực tiếp đến tay rồi. Hướng nương tử muốn, hướng hội thiên đạo muốn. Còn muốn bản thân mang vàng theo, còn muốn bảo quản, quá phiền toái. Ta không nhận. Thẩm Lãng nói, như thế, ngươi cầm vàng trở về đến cung vua Khương, tìm một tầng hầm chôn đám vàng này xuống, như thế cũng không ai tìm đến được. Được. Arunana nói, khi nào ngươi muốn, liền nói với ta một tiếng. Thẩm Lãng nói, cảm ơn tẩu tử. Con số vàng khổng lồ này, tương lai hắn cũng có thể tận dụng. Đại ngốc, cho ngươi cả đêm, sáng mai chúng ta liền đi. Vào lúc ban đêm, Thẩm Lãng thực sự không chịu nổi, chạy tới một dặm mới đi ngủ. Cặp đôi đại ngốc cùng Arunana quần nhau quá mạnh bạo. Không, nói cho đúng là Arunana giằng co quá mức. Cho tới bây giờ mới thôi. Đại ngốc cho tới bây giờ cũng không có chủ động, gã thật sự là quá xấu hổ, cảm thấy làm loại chuyện này thực sự quá ngượng ngùng, cho tới bây giờ cũng là nằm ở một chỗ vô cùng bị động. Sau có chừng 10 canh giờ bên trong không dám gặp người. Trên cái thế giới này vẫn còn có chuyện xấu hổ vậy, nhưng lại thú vị đến thế, so với cái gì chơi cũng hay hơn. Đại ngốc mở ra cổng thế giới mới, nhưng lại là không dám trầm mê, không dám chủ động. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng mang theo đám người đại ngốc, cùng chia tay với Khương nữ vương Arunana. Nữ vương muốn dẫn lĩnh kỵ binh trở về hoàng cung. Thẩm Lãng mang theo đám người đại ngốc, Vũ Liệt trở về Việt quốc. Arunana điều động 2.000 kỵ binh, hộ tống Thẩm Lãng về nước. Đoàn người đi ước chừng vài ngày, cuối cùng rời khỏi Khương quốc, về tới dưới Đại Tuyết Sơn đến biên giới hai nước Khương Việt. Mà lúc này, Thẩm Lãng gặp được một người quen. Ba Nhược Tông Sư đang dắt một con bò trắng, chở nhiều phù điêu đá của Đại Kiếp Cung. Ba Nhược Tông Sư mặc quần áo mới, mặc trang phục cưỡi ngựa hiếm thấy. Thẩm Lãng không khỏi liếc về phía cặp đùi của nàng. Đường cong không tệ. Hàm số lượng giác lại càng không sai. Cặn bã. Ba Nhược mắng một tiếng, tiếp đó đi như nơi không người. Hướng đi về phía nước Sở. Rõ ràng thế sự khó liệu, lúc đầu nàng muốn đi phủ hầu tước Trấn Viễn trả bí tịch, kết quả nghe nói phủ hầu tước Trấn Viễn bị Trịnh Đà chiếm lĩnh. Vậy không có biện pháp, coi như toi công. Không phải ta không trả, mà là tìm không được chủ nhân. Ba Nhược đi thật xa, Thẩm Lãng vẫn còn quay đầu lại nhìn bóng lưng của nàng. Hình dạng mông tròn ghê. Lý Thiên Thu thực sự không nhịn được nói, luận tướng mạo, công chúa Ninh Khiết không thua gì Ba Nhược sư muội, vì sao ngươi chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, lại nhiều lần khiêu khích Ba Nhược. Thẩm Lãng nói, Ninh Khiết gặp qua bóng tối quá nhiều, trái tim cùng linh hồn đều đã trải qua bóng tối không sạch sẽ. Mà Ba Nhược tông sư nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực đơn thuần không khuyết điểm, còn có hơi biến thái ngầm, khơi dậy sẽ vô cùng thú vị. Lý Thiên Thu thực sự không cách nào hiểu được thế giới tinh thần của phường cặn bã. Thẩm Lãng nói, hơn nữa, ta cũng không có muốn với nàng làm cái gì, ta thuần túy là dùng ánh mắt tán thưởng. Lý Thiên Thu nói, vậy sau này nếu như ngươi chữa vợ ta khỏi bệnh, nàng cũng rất đẹp, ta hy vọng ngươi không nên dùng loại ánh mắt tán thưởng này nhìn nàng. Thẩm Lãng kinh ngạc, tiếp đó siêu cấp xấu hổ. Làm sao thế được? Làm sao thế được? Ta là người như thế, đàn bà có chồng ta chưa bao giờ thông đồng. À, đàn bà có chồng bình thường ta chưa bao giờ thông đồng tầm bậy. Tiếp đó, Thẩm Lãng mang đội tiến vào trong Việt quốc. Ba Nhược đại tông sư, dắt bò Tây Tạng, thờ ơ mà bước đi. Lại phải trở về Ma Nham đạo cung, lại muốn đối mặt những đệ tử kia. Thật là nhàm chán. Tiếp theo ta tìm lý do gì đi ra ngoài chơi. Làm lại tiêu diệt kẻ phản bội Lâm Thường Tuyết Sơn cung. Không nên không nên, Tuyết Sơn cung của nàng chỉ có 19 người, sẽ tiêu diệt liền hoàn toàn không còn một mẫu. Lâm Thường tuy rằng vừa xấu, vừa nóng nảy, nhưng cuối cùng là sư tỷ của ta, không thể để cho tỷ ấy bị ăn hiếp. Ta có lý do gì để không trở về núi Ma Nham không? Càng nghĩ, càng chẳng tìm được. Phiền chết, phiền chết. Kẻ thù của Nham Ma cung ít thế, chỉ có hai người, một Lý Thiên Thu, một Lâm Thường. Bằng không ta là có thể lấy danh nghĩa báo thù mỗi ngày ở bên ngoài chơi. Cái tên cặn bã Thẩm Lãng kia gây thù chuốc oán nhiều như vậy, cho nên mỗi ngày lấy danh nghĩa báo thù ở bên ngoài rong chơi, hắn làm sao làm được? Bằng không ta không về, ta tìm lý do sẽ ở bên ngoài chơi vài ngày. Nước Nam ẩu, tộc Sa Mang đại chiến bừng bừng khí thế, nhất định là rầy đây mai đó, sinh linh đồ thắng, ta lấy tư cách võ đạo tông sư, có trách nhiệm nghĩa vụ đi bảo hộ dân chạy nạn vô tội. Không được, không được. Ta cũng không phải thần nữ Tuyết Ẩn, cho tới bây giờ đều chưa từng làm chuyện tình cứu vạn dân. Ta cả đời này không có phạm qua tội, cũng không cần thứ tội. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Rơi vào đường cùng, Ba Nhược tông sư chỉ có thể ảo não trở về Ma Nham đạo cung. Có đệ tử lợi hại nào khổng, ngươi vội vàng cho ta lớn lên, ta không chịu nổi cái ghế trưởng môn nữa. Cùng lúc đó, một lão mục đồng râu tóc bạc trắng, khom lưng lưng khoác một tấm áo lông cừu, vội vàng xua một bầy cừu đi về phía nam. Hướng về phía tộc Sa Mang. Ôi! Bụi về bụi. Đất về đất. Vinh hoa phú quý, chỉ là nhất thời. Tiếp đó ông ta há miệng, hát ra bài dân ca Khương Quốc. Đại mùi à, nàng chớ ngồi lên bò đực của ta, mong nàng quá lớn sẽ ép bò ta không xuống núi nổi. Nàng quá lẳng lơ, để cọc bò phải dựng đứng. Trong phủ hầu tước Trấn Viễn, Trịnh Đa cùng Lương Vĩnh Niên giống như chuột sa hũ nếp. Quả thực có vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Trong tòa thành này lương thảo vô số người đẹp. Trịnh Đa vẫn cẩn thận, ngay từ đầu chỉ ăn lương thảo bản thân mang tới, chỉ uống nước ngọt bản thân mang tới. Hơn nữa đã dùng ngân châm kiểm tra mỗi một túi lương thực, mỗi một miếng thịt. Căn bản cũng không có bất luận độc gì. Nhưng ông ta vẫn không dám ăn. Để cho đám đàn bà trẻ con người già phủ hầu tước Trấn Viễn ăn trước. Ăn hai ngày cũng hoàn toàn không có việc gì. Ông ta mới an tâm mà xơi. Rượu ngon, mỹ thực, sướng không tả nổi. Đây mới cuộc sống còn hơn cả vương hầu. Ngay từ đầu, quân đội của ông ta còn nhìn không giao tai họa cho gia quyến trong phủ hầu tước Trấn Viễn. Nhưng vài ngày sau, thực sự không nhịn được. Thế là, những cô gái trong phủ hầu tước Trấn Viễn gặp nạn. Quân đội của Trịnh đã cùng Lương Vĩnh Niên ở trong phủ hầu tước Trấn Viễn sinh hoạt phóng đãng quá mức. Mấy ngày trước vùng biên giới Ngô Việt. Ở đây tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, tin tức chiến trường quận Bạch Dạ còn chưa có truyền đến. Việc Vương Ninh Nguyên Hiến ở trong đại doanh giống như không khí cũng cứng lại. Vua Ngô trẻ tuổi quá khó đấu. Biện Tiêu ở bên trong nước Ngô đã giết được máu chảy thành sông đầu người lăn long lóc. Vị Ngô vương này vẫn không có thỏa hiệp. Ngược lại thêm binh 15 vạn. Trong tay Việt vương cũng chỉ có 8 vạn, chỗ hai quân giằng co, chỉ có chính là mấy trăm mét. Ninh Nguyên Hiến áp lực như núi. Thậm chí có một chút động tĩnh, cũng cảm thấy là 15 vạn đại quân Ngô vương đánh tới. 15 vạn với 8 vạn, có ưu thế binh lực to lớn. Nhưng Việt quốc thuộc về phòng thủ, toàn bộ trên phòng tuyến có hai tòa thành trì, có thể tương đối trung hòa loại binh lực ưu thế này. Việt vương mỗi một ngày đều bị dày vò. Vị quốc vương này tự mình làm mồi dụ, đương nhiên gan dạ, nhưng lại là mạo hiểm đáng sợ. Quân tử không lập nguy bức tường, huống quân vương. Tin tức xấu lần lượt truyền đến. Đại quân nước Sở điên cuồng tiến đánh phòng tuyến Xung Nghiêu, đã đoạt mười mấy pháo đài, trực tiếp đẩy vùng biên giới ra tới 3-4 dặm. Ba vạn đại quân nước Ngô cũng đang điên cuồng tiến đánh thành Nộ Triều, Kim Trác bị đâm, thành Nộ Triều thất thủ cũng nhất định chắc chắn. Mà tin tức xấu lớn nhất vẫn là từ chiến trường quận Bạch Dạ truyền tới. Trưởng công chúa Ninh Khiết đưa tới một phong mật tấu cuối cùng. Thẩm Lãng vẫn không có xuất hiện, Tô Nang lại một lần nữa thêm binh, Trường Xung bệnh nặng. Quận thành Bạch Dạ thực sự không thủ được, có thể ngày tiếp theo sẽ thất thủ. Mặc dù Ninh Nguyên Hiến đã suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, điều động Tam Vương tử Ninh Kỳ dẫn đầu 3 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ quận Lan, khi cái này cũng ý nghĩa bỏ đi phần lớn miền Nam hành tỉnh Thiên Tây. Chân chính sống một ngày bằng một năm. Ninh Nguyên Hiến hướng về phía cái gương, thậm chí có thể cảm giác được bản thân mỗi một ngày đều đang trở nên tiều tụy, đều dần gần già đi. Thế nhưng ông luôn luôn đang đợi một tin tức. Hoặc là chính là tin tức tốt nhất, hoặc là chính là tin tức xấu nhất. Tin tức xấu, dĩ nhiên là Trương Xung diệt vong, quận thành Bạch Dạ thất thủ, đại quân của Tô Nang cuốn tất cả miền Nam toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây, thế cục long trời lở đất. Một khi tin tức xấu này truyền đến, như vậy, Việt Vương cũng chỉ hướng Ngô Vương đàm phán. Cho đến lúc này, ông ta thực sự muốn mặc cho vị Ngô Vương này đe dọa. Cắt nhường hai quận, bồi thường tổn thất chiến tranh là nhất định. Thế nhưng chi phí lớn như vậy, cũng nhất định phải giao. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhưng cục diện một khi phát triển đến cái mức kia, vậy đối với uy vọng của Việt Vương này hoàn toàn là đã kích trí mạng. Hơn nữa còn là không cách nào bù đắp lại. Việt quốc từ nay về sau, sẽ từ rớt khỏi vị trí chúa tể phía nam, nước Ngô chiếm lấy. Thế nhưng, Ninh Nguyên Hiến trong lòng luôn luôn có một hy vọng. Một đặc biệt hy vọng mong manh. Thẩm Lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lần trước gia tộc họ Kim đối mặt nguy cơ càng thêm hiểm ác đáng sợ, nhưng Thẩm Lãng chiếm lấy thành Nộ Triều như là trời phù hộ, trong nháy mắt đại hoạch toàn thắng. Trịnh Đà không đáng tin cậy. Hy vọng duy nhất chính là Thẩm Lãng. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến lại không dám quá trông cậy vào, bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thật sự là quá xa vời. Thẩm Lãng chỉ có mấy trăm người, thế nào diệt được vua Khương, thế nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Mấy ngày này, Ninh Nguyên Hiến không có lộ diện, từ đầu đến cuối sống ở đại doanh bên trong mà lặng lặng chờ đợi. Đại quân nước Việt cũng không có khiêu khích chút nào, hoàn toàn có đầu rút cổ ở trong doanh trại. Ngược lại đại quân nước Ngô bắt đầu điên cuồng khiêu khích, thậm chí chế tạo lần xung đột quân sự này đến lần xung đột quân sự khác. Sĩ khí của quân Việt giảm xuống. Ngược lại, ý chí chiến đấu của quân Ngô sục sôi. Nhưng mà Ngô Vương lúc này cũng vô cùng lo lắng. Biện Tiêu ở bên trong nước Ngô đại khai sát giới, mỗi một ngày nước Ngô đều đang chảy máu, đều bị tổn thất thật lớn. Kết quả thành Nộ Triều bên kia còn chưa có tới. Sau cùng tin tức vẫn là chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà trong mật thư Ngô Mục nói trận chiến nhất định sẽ thắng lợi. Cho nên đối với kết quả cuộc chiến thành Nộ Triều, Ngô Vương cũng không có lo lắng, cảm thấy nắm chắc. Gã đang chờ đợi chính là chiến cuộc phía Tây của Việt quốc. Đợi kết quả cuộc chiến quận thành Bạch Dạ. Chỗ đó mới là mắt bảo của cả thiên hạ. Chỉ cần Trương Xung diệt vong, quận thành Bạch Dạ thất thủ, đại quân của Tô Nang quét ngang hành tỉnh Thiên Nam. Cho đến lúc này, Ninh Nguyên Hiến sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, Biện Tiêu ngoan ngoãn lui binh. Cho đến lúc này, chính là lúc Ngô Vương ta đây muốn gì được nấy. Chính là thời khắc vua Ngô rửa sạch nhục nhã. Vua Ngô trẻ tuổi không chú ý cuộc chiến thành Nộ Triều, mỗi ngày đều vô cùng lo lắng chờ đợi. Từ sáng đến tối muốn hỏi mấy chục lần. Quận Bạch Dạ chiến trường tin tức truyền đến à, có tin tức chiến trường quận Bạch Dạ truyền đến chưa vậy? Ninh Nguyên Hiến lặng lặng ngồi ở trên giường nhỏ, trong tay đọc kinh Phật, chỉ có như thế ông mới có thể thoáng an tĩnh lại. Lúc này mặc dù chưa nói tới sống chết tồn vong, nhưng tình thế tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Bên chiến trường Thiên Tây kia, nếu là truyền đến tin tức tốt, vậy liền trực tiếp bay lên thiên đường. Nếu như truyền đến tin tức xấu, vậy xuống địa ngục. Không có ở giữa. Không phải kết quả tốt nhất, chính là kết quả xấu nhất. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến sẽ không cầu nguyện. Cầu thần Phật đầy trời đều vô dụng. Nếu là cầu nguyện hữu dụng, ngày đó đế chủ Khương Ly sẽ không phải chết, Vương quốc Đại Càn cũng sẽ không thất bại. Năm đó toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu người ngưỡng mộ Khương Ly bệ hạ cuồng nhiệt. Có bao nhiêu cầu nguyện vì ông ta. Kết quả vị anh hùng cái thế này bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ninh Nguyên Hiến dần dần yên tĩnh lại. Ông ta chuẩn bị tư tưởng thật tốt, cùng đợi kết quả xấu nhất. Thậm chí, ông đã bắt đầu nghĩ cùng Ngô Vương đàm phán. Nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cứ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi. Nên chịu thua thì cứ chịu thua đi. Nên đền tiền thì cứ đền tiền, nên cắt nhường thì cứ cắt nhường. Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tinh tệ nhất, mày có thể đế nồi. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Lê Công Công Lê Ân Lao điên cuồng vào. Bệ hạ đại hỷ, đại hỷ. Tin chiến thắng vĩ đại. Công tử Thẩm Lãng tiêu diệt vua Khương, bồi nữ vương Arunana, mang theo 10,000 kỵ binh tiến vào chiến trường Thiên Tây, cùng Trương Xung đại nhân nội ngoại giáp kích, đại hoạch toàn thắng. Phản quân chủ lực của họ Tô gần như toàn quân hủy diệt. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, cái cổ đau quá, thả lỏng một cái tiếp theo gõ chữ. Lạy xin các huynh đệ vé tháng, cấp tốc, dập đầu lạy xin. Lúc này nghe được tin báo đại thắng xong, quốc quân Ninh Nguyên Hiến đầu tiên ước chừng ngây người một hồi. Hóa ra bị đả kích quá lớn cùng ngạc nhiên quá lớn đưa tới phản ứng giống hệt nhau. Nhưng mà lúc bị đả kích, cả người giống như là sét đánh, vẫn không nhúc nhích. Nhưng lúc ngạc nhiên quá lớn, cả người có hơi quắc lại một chút, tiếp đó có thể sẽ còn hơi mắt tiểu. Nhưng cái đầu vẫn trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh trắng, tiếp đó hoàn toàn bao phủ. Ninh Nguyên Hiến là một kẻ tinh trí, cho tới bây giờ đều không nói lời thô tục. Thậm chí cũng không thể nói từ ngữ thô tục khi gặp người khác. Ước chừng được mấy phút sau, ông mới nói một câu. Ngoà tào. Nghe những lời này, ông vội vàng giật mình tỉnh lại, ánh mắt như điện nhìn sang tất cả những người ở đây. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn xuống đất, giống như chẳng nghe được gì cả. Duy chỉ có vị sử quan trẻ tuổi cảm thấy thật khó khăn. Gã chịu trách nhiệm ghi chép mỗi một câu mà quốc quân nói khi công khai, không thể bỏ sót bất kỳ chữ nào. Ta lấy tư cách sử quan nhất định phải có đạo đức, cho dù chết cũng phải ghi mỗi tiếng nói cử động của quốc quân. Lấy sử vì kính, có thể biết hưng phế. Thế là, gã viết hai chữ trên giấy da cừu, triều ta. Xem đây này, sử quan như ta có đạo đức biết bao nhiêu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến mắt đỏ ngầu, mặt đỏ bừng, chợt trực tiếp đoạt lấy mật tấu trưởng công chúa Ninh Khiết. Hơn 100 chữ ngắn ngủi, thế nhưng ông lại xem hết lần này đến lần khác. Thẩm Lãng dẫn đầu kỵ binh Khương quốc, từ phía sau lưng tập kích, chủ lực họ Tô gần như toàn quân hủy diệt. Đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Quá sung sướng. Quá mức nghiện. Quốc quân hận không thể đốt cái tin thắng trận, tiếp đó hóa thành khói ngửi vào trong lỗ mũi. Ước chừng hưng phấn một khắc đồng hồ. Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến tiến vào trạng thái càng thêm hưng phấn hơn nữa. Nhưng mà mới vừa rồi là hưng phấn ở mặt ngoài, lúc này hưng phấn ở bên trong tê, ông ta dùng một tay ném kinh Phật mình vừa cầm đọc. Còn nhìn cái trứng. Đồ vô dụng ý kiến không có. Mang rượu lên, mang rượu lên, mang rượu lên. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Lê Chuẩn Đại Công Công đã bưng rượu ra để ngay trước mặt quốc quân. Quốc quân còn chưa nói mang rượu lên, Lê Chuẩn cũng đã chuẩn bị. Quốc quân híp mắt, chỉ vào Lê Chuẩn nói, lão cẩu nhà ngươi, dám đi quất trong bụng quả nhân à, cẩn thận giết ngươi diệt khẩu. Nói xong, chính ông cũng không nhịn được cười ha ha. Tiếp đó ông trực tiếp cầm lấy bầu rượu, tự rót tự uống. Quá ngon. Đây là rượu gì thế? Mà sao uống ngon thế này? Thật ra thì vẫn là rượu cũ, nhưng mà đêm qua uống như là nước đái ngựa vậy. Vừa uống rượu, ông vừa đọc tin thắng trận. Cả người phiêu phiêu dục tiên. Quả nhân muốn làm thơ. Quả nhân vui vẻ, phải thừa dịp cơ là một bài thơ thật hay, thật hiếm hoi mới được. Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến bắt đầu nổi hứng lên. Cảm hứng dào dạt mấy phút, cũng không có nói ra được một câu thơ. Quên đi, lúc cao hứng như thế, còn làm thơ cái rắm gì kia chứ. Cầm hơn phân nửa bầu rượu uống hết một hơi. Quốc quân hơi ngã người ra trên chiếc giường nhỏ, vừa thở mạnh vì uống hơi nhiều. Lợi hại, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Chuyện quan trọng là nói hơn 4 lần. Thằng nhóc Thẩm này thật lợi hại. Quả nhân thật sự chỉ đối với hắn có một chút xíu hy vọng, thật không ngờ hắn lại thực sự làm xong rồi. Mang theo mấy trăm người tiêu diệt vua Khương, còn đỡ Arunana lên ngôi, từ đó về sau Khương quốc chính là minh hữu Việt quốc của ta, sẽ vô hại ở biên quan phía Tây suốt mấy thập niên. Quả nhân giao cho hắn nhiệm vụ thực sự chính là kiềm chế Tô Nang 1-2 tháng mà thôi, hắn lại tiêu diệt chủ lực của Tô Nang. Sự lợi hại quả thực vô biên vô hạn, thằng nhỏ này, thằng ranh con này. Rõ ràng trời ban cho ta, à thật uổng công quả nhân thích hắn, lão cậu à, người nói Thẩm Lãng này có phải cũng có chút giống ta hay không? Trương Xung cũng lợi hại, Trương Xung cũng giỏi lắm. Quả thật sự thần kỳ, lúc đó Thẩm Lãng mang theo mấy trăm người nói muốn đi diệt vua Khương Arutai, Ninh Khiết viết lên 1000 chữ cáo trạng, thiên hạ ai cũng không tin, kết quả Trương Xung lại tin, hơn nữa sống chết giao phó. Hai người này đã từng đối thủ lớn nhất, lại trở thành tri kỷ, thú vị thú vị. Quả nhân thắng, thắng. Cuối cùng lúc quốc quân nói ra câu này, giọng đã có hơi nghẹn ngào, khóe mắt đều trực tiếp ẩm ướt. Trong khoảng thời gian này, người chịu áp lực lớn nhất, không phải Trương Xung, càng không phải là Thẩm Lãng, mà là Ninh Nguyên Hiến. Trương Xung cùng lắm thì chết, Thẩm Lãng cùng lắm thì thất bại. Duy chỉ có Ninh Nguyên Hiến, phải cõng cả trách nhiệm thành bại của cả quốc gia. Mỗi ngày đều sống chẳng khác gì một năm. Mỗi ngày đều nghĩ đến những gì xấu nhất, không biết bao nhiêu lần từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Bây giờ cuối cùng thắng. Thắng lợi hoàn toàn. Thắng, thắng. Ninh Nguyên Hiến sau khi nói xong, chén rượu trong tay rơi xuống trên đất. Cả người ngủ luôn một mạch. Đại thái giám Lê Chuẩn tiến lên, dùng động tác nhẹ nhàng cực kỳ đắp một lớp chăn lụa mỏng lên người quốc quân. Lần trước chuyến sang biên giới thất bại, quốc quân 4 ngày 3 đêm cũng không có ngủ. Mà lần này, ông biểu hiện ra mỗi ngày giờ ngủ, nhưng trên thực tế căn bản muốn ngủ cũng không được. Mỗi ngày đều trở nên tiều tụy, tóc cũng thi nhau rụng. Ông ta thậm chí còn đã suy tính chuẩn bị cho tình thế xấu nhất. Thậm chí ngay cả những lời lẽ cầu xin Ngô Vương tha thứ thì ông cũng suy nghĩ xong, ngay cả các nhượng quận nào cũng đã chuẩn bị. Một khi cục diện xấu nhất phát sinh, vậy coi như danh tiếng đời này của Ninh Nguyên Hiến coi như xong rồi. Lê Chuẩn mấp máy môi trong yên lặng hướng Lê Ân nói, đệ hãy quan sát, ta đi ngủ một lúc nhé. Đại thái giám Lê Chuẩn cũng thực sự chịu không nổi nữa. Ông chân chính trung thần gia nô, những gì chủ nhân lo lắng thì ông còn lo lắng hơn, những gì chủ nhân vui vẻ thì ông càng vui hơn nữa. Trong khoảng thời gian này ông căn bản cũng không ngủ được bữa nào. Ninh Nguyên Hiến không cầu nguyện, Lê Chuẩn đều cầu cả thần Phật đầy trời. Lúc này tin chiến thắng truyền đến, cả người Lê Chuẩn gần như muốn hụt hơi. Vui vẻ hơn thì toàn thân đều không có một chút sức lực. Trong đại doanh của vua Ngô, Ngô Khải trẻ trung vẫn ở chỗ cũ đi qua lại. Làm sao tin tức còn chưa đến kia chứ? Chiến báo của hành tỉnh Thiên Tây đáng lý phải đến rồi. Lần trước họ Tô đưa tới tin tức, nói Trương Xung đã bị bệnh, hơn nữa họ Tô đã tóm được con trai cùng cháu trai của Trương Xung. Cho nên cuộc chiến hành tỉnh Thiên Tây quận Bạch Dạ cũng đã kết thúc. 800 dặm khẩn cấp, cái chiến báo này hẳn là phải đến rồi. Ngô Trực nói, đại vương chớ vội, kết quả đã quyết định. Đại soái Ngô Trực, Ngô Vương thúc thúc, thái tử thái phó, Xu Mật Sứ. Ông ta kỳ thực cũng xem như một phái cựu thần bảo thủ, nhưng dù sao cũng là vương thúc, lòng dạ vẫn hướng về cháu của mình. Dù cho ông ta rất không đồng ý về suy tính cũng cách làm của vua Ngô, nhưng nhất định sẽ kiên định đứng bên này. Ngô Khải gật đầu không ngừng. Đúng vậy, kết quả đã nhất định. Trương Xung nhất định sẽ diệt vong, Tô Nang nhất định sẽ quét ngang toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây. Lần này nước Ngô của ta nhất định rửa sạch nhục trước. Báo, báo, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm dồn dập. Ngô Vương chợt đứng lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Một võ sĩ hắc thủy đài nước Ngô chợt xông vào quỳ gối trước mặt Ngô Khải cất giọng run rẩy, bệ hạ, chiến báo thành nội triều. Ngô Vương kinh ngạc. Không phải chiến báo hành tỉnh Thiên Tây. Chiến báo thành nội triều có cái gì mà đọc kia chứ? Không phải nói Kim sĩ anh làm phản họ Kim, thành nội triều nhất định chiếm được sao? Con người chính là như vậy, đối với những thứ vốn cho là của mình cũng chẳng vui chút nào. Niềm vui ngoài ý muốn mới là vui thật. Tô Nang quét ngang hành tỉnh Thiên Tây, Việt quốc chiến bại ở phía Tây, hai chuyện này đối với Ngô Vương mà nói, mới thật sự là ngạc nhiên. Nhưng mà, có tin tức tốt cuối cùng không tồi. Ngô Vương tiếp nhận tấu chương, phát hiện phía trên cắm ba cọng lông quạ. Gã không khỏi cau mày, Ngô Mục vẫn còn quá trẻ, chiếm thành nội triều tuy rằng ý nghĩa trọng đại, nhưng nắm chắc 10 phần, dùng ba cọng lông quạ có hơi lố rồi. Khi mở ra tấu chương để đọc, hàng chữ thứ nhất liền viết, bệ hạ, thần có tội, thành nội triều đã chiến bại. Trong nháy mắt, Ngô Vương giống như gặp sét đánh vậy. Cả người đứng ngẩn ngơ bất động, chẳng qua là hai tay không ngừng run rẩy. Dường như những chữ nghĩa trên mật tấu này dao động khiến cho gã chẳng còn nhận ra chữ nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như thế? Ngô Vương nhắm mắt lại, mới có thể thoáng đứng vững. Dùng sức hít sâu, ước chừng một lúc lâu mới mở mắt. Tiếp đó, tiếp tục cầm đọc mật tấu của Ngô Mục. Phần mật tấu này viết đặc biệt chi tiết, ước chừng hơn 1.000 chữ. Toàn bộ quá trình cuộc chiến thành nội triều, Ngô Mục đều không hề giấu giếm. Những sai lầm thuộc về mình gã đều viết, ngay cả những sai lầm không thuộc về mình cũng viết ra nốt. Từ giữa những hàng chữ Ngô Vương có thể thấy rõ ràng ngũ tạng của em họ gã bị đốt cháy thế nào, hận không thể lập tức chết đi. Vương Thúc, ngài xem một chút đi. Ngô Vương cầm mật tấu đưa cho Ngô Mục. Tiếp đó, bước chân gã hơi có chút tập tễnh trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Cuộc chiến thành nội triều thua. Chiến lược đảo Lôi Châu thất bại. Gã đã bỏ bao nhiêu chi phí? Ngô Vương đã tự dẫn mấy vạn đại quân xuôi nam, tiếp cận vùng biên giới Việt quốc. Chính là vì chiếm lấy thành nội triều mà che giấu tai mắt người khác. Đây là chiến tranh lớn đầu tiên từ sau khi gã nối ngôi. Bây giờ lại thua. Kim sĩ anh, Kim sĩ anh. Ngô Vương nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ này. Nếu không phải là Kim Sĩ Anh, lần này nước Ngô làm sao thất bại thảm như thế? Nước Ngô của ta dùng mỹ nhân kế, ngươi lại dùng kế phản gián. Lại để ta thua đến thảm như thế sao? 3 vạn đại quân, hao tổn 1.8 vạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là ở suốt thời gian dài, không còn có trông cậy vào chiếm thành Nộ Triều. Còn có quan hệ cùng Hội Ẩn Nguyên, sẽ lập tức chuyển biến xấu tiếp nữa. Một trận chiến này thua, Hội Ẩn Nguyên dự chi quân phí trên 100 vạn lượng vàng, cũng trực tiếp thả luôn xuống sông. Ngô Trực sau khi xem xong, cả người cũng rét run. Nhưng ông là cựu thần, thời khắc mấu chốt này muốn đứng vững. Bệ hạ, ngài nhất định phải tỉnh lại. Ngô Trực nói, cục diện còn chưa tới xấu nhất, chiến báo hành tỉnh Thiên Tây sắp tới. Một khi Trương Xung hủy diệt, Tô Năng quét ngang toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây. Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ thỏa hiệp, nhất định sẽ chủ động tìm chúng ta đàm phán, cho đến lúc này chúng ta vẫn có thể đoạt lại chí ít 3 quận, một trận chiến này vẫn là đại thắng. Bệ hạ, tỉnh lại nào. Nghe những lời này, Ngô Vương tức khắc thoáng tỉnh lại đi. Không sai, thế cục còn chưa tới xấu nhất. Nước Ngô của ta chiếm lấy thành Nộ Triều thất bại, chỉ là thất bại cục bộ mà thôi, mất đi cũng chỉ có một chút binh mã. Thế nhưng Việt quốc lại phải đối mặt tai họa ngập đầu, đối mặt vận mệnh bị chia cắt. Nước Ngô của ta còn chưa có thua. Chỉ cần kết quả chiến trường hành tỉnh Thiên Tây vừa ra, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ thỏa hiệp. Tiếp đó, Ngô Vương giữ vững tinh thần, nói, Vương Thúc, chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chờ. Chờ chiến báo hành tỉnh Thiên Tây, đợi Ninh Nguyên Hiến chủ động cầu xin tha thứ, chủ động yêu cầu đàm phán. Quả nhân còn chưa có thua, còn chưa có thua. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Cấp báo, cấp báo. Tên mật thám đi tới trước đại doanh, trực tiếp từ trên chiến mã lăn xuống, nhanh chóng nhảy vào bên trong đại doanh Ngô Vương. Đại vương, chiến sự quận Bạch Dạ kết thúc, đại quân họ Tô thất bại thảm hại, gần như toàn quân hủy diệt. Một trận sấm sét vang lên chẳng có căn cứ gì. Ngô Vương cảm giác như mình bị ảo giác nghe nhầm vậy. Cái gì? Người nói cái gì? Bệ hạ, chủ lực họ Tô thất bại thảm hại, gần như toàn quân hủy diệt. Viên mắt của vua Ngô trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, lông tóc cả người thiếu đều muốn dựng lên, quát ầm lên, làm sao có thể? Sao có thể được kia chứ? Họ Tô mật báo không phải nói rõ sao, Trương Xung trọng bệnh, mắt thấy lại phải chết. Hơn nữa bọn họ còn bắt đi con trai cùng cháu trai của Trương Xung à, không phải nói đoạt được quận thành Bạch Dạ, đã trở thành kết cục chính xác sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Tên mật thám nói, Thẩm Lãng bỗng nhiên dẫn đầu kỵ binh Khương Quốc từ phía sau lưng đánh tới, đại quân chủ lực họ Tô không hề có phòng bị, chỉ không đến nửa ngày ngắn ngủi, đã bị giết được quan mũ cởi giáp, binh bại như núi đổ. Ngô Vương chợt một phen lão đảo. Thẩm Lãng, lại là Thẩm Lãng. Tiếp tục, hai chân gã như nhũn ra, phát hiện mình hoàn toàn không thể nào đứng nổi. Không ngừng lui về phía sau, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Tin dữ khủng khiếp. Hơn nữa còn là hai. Quả nhân thua. Hơn nữa còn thua vô cùng thảm. Cuộc chiến thành Nộ Triều thua. Biện Tiêu nhảy vào bên trong nước Ngô đại khai sát giới, đến nay vẫn chẳng thể bao vây gì được. Bây giờ Ninh Nguyên Hiến ở hành tỉnh Thiên Tây đại hoạch toàn thắng, chủ lực Tô Nang hủy diệt. Đại thắng huy hoàng, Ninh Nguyên Hiến trực tiếp từ địa ngục lên tới thiên đường. Mà Ngô Khải, trực tiếp từ thiên đường ngã vào địa ngục. Tại sao phải như thế? Ngô Khải ta đây đến tột cùng đã làm sai điều gì? Trời cao vì sao đối với ta như vậy? Giọt lệ chảy từ khóe mắt của Ngô Vương xuống. Ngô Khải cảm giác được thân thể của chính mình không có một chút nhiệt độ, thậm chí không có một chút tri giác. Kế tiếp gặp hậu quả gì? Biện Tiêu thế nào mới có thể lui binh? Ninh Nguyên Hiến sẽ lại há mồm sư tử ngoạm thế nào? Lại muốn cắt nhường một quận? Ngô Khải ta đây mới vừa nối ngôi, sẽ phải chịu nhục mất chủ quyền thế sao? Ngô Vương cất giọng run rẩy, Vương Thúc, có phải là cháu có thật sự không ổn, phải chăng không thích hợp với cái ngai vàng này hay không? Nghe những lời này, Ngô Trực chợt quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, bệ hạ anh tư bừng bừng phấn chấn, kiên nghị quả cảm, nếu ngài không thích hợp làm vua, ngày đó dưới còn có người phương nào xứng làm đại vương nước Ngô đây? Ngô Khải hỏi, vậy vì sao cháu mới vừa nối ngôi không lâu mà đã gặp đại bại như thế? Ngô Trực nói, bệ hạ, có chút thời điểm thắng bại chỉ có thể là tính toán của ông trời. Một quân vương chỉ có ở trong thất bại cùng đau khổ mới có thể dần dần trở nên anh minh cơ trí, bệ hạ tuyệt đối không thể bởi vì thất bại lúc này đây mà mất đi sự sắc bén. Thần tử có thể trung dung bảo thủ, nhưng quân vương không thể tầm thường. Lúc trước bệ hạ sắc bén, cựu thần sợ điều đó lộ ra, cho nên mới như thường lệ khuyên nhủ ngài bảo thủ một chút. Nhưng sự sắc bén của ngài cũng là thứ thần mong muốn nhất, tuyệt đối không thể bởi vì thất bại này mà lùi bước. Ngô Trực quỳ gối lê mấy bước, khóc lớn nói, thần cả gan lại nói vài câu, Ngô Mục lần này tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn làm được chẳng kém, chỉ bất quá đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, trải qua ma luyện lần này mới sẽ trở thành một đại danh tướng. Nhưng ngài lại là toàn bộ ưu tư của hắn, nếu ngài từ nay về sau ủ rũ tiếp nữa, vậy toàn bộ phe phái Tân Duệ trong nháy mắt sẽ suy sụp. Bệ hạ của ta. Thần cũng nói thẳng, lần này cùng đánh với Ninh Nguyên Hiến, ngài biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Thần cảm thấy sai lầm duy nhất của ngài chính là không ngăn được đánh bại Ninh Nguyên Hiến mê hoặc, do đó quên mất mục tiêu chiến lược ban đầu của mình, không ngừng điều binh từ phía Tây, nỗ lực biến hai vua quyết chiến từ giả thành thật, đây coi như là thấy lợi tối mắt, cái này mới đưa đến Tây tuyến trống rỗng, kỵ binh biện tiêu nhảy vào tim gan Ngô quốc chúng ta đốt giết cướp đoạt, nhưng từ đó về sau ngài biểu hiện tốt, nếu không cho ba vạn đại quân Tây tuyến trở lại bao vây biện tiêu, ngược. Lại để cho bọn họ tiếp tục thêm vào đại doanh, bảo trì tạo áp lực cho Ninh Nguyên Hiến, đây hoàn toàn là việc của một đấng quân chủ anh minh. Thành bại nhiều khi ý trời, bệ hạ tuyệt đối không thể tự trách mình, càng thêm không nên hoài nghi bản thân. Còn những lão thần tự phái bảo thủ phản công. Bệ hạ xin yên tâm, có cựu thần ở đây, ai dám dương mắt, ta giết cả nhà chúng nó. Bệ hạ ngài tuyệt đối phải tỉnh lại, kế tiếp cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán, còn muốn dựa vào bệ hạ, người nào cũng không thể thay thế. Những lời này của Ngô Trực phát ra từ đáy lòng, đánh vào tâm hồn Ngô Vương. Để cho thân thể lạnh lẽo của gã dần dần có độ ấm. Để trái tim chết lặng của gã dần trở nên nóng hổi. Ý chí mới vừa hơi tán loạn kia, lại một lần nữa ngưng tụ. Đúng, ta không thể ngã tiếp nữa. Ta là Ngô Vương, hậu quả cỡ nào, bất cứ trách nhiệm nào, chỉ có thể mỗi mình ta gánh chịu. Ta còn muốn cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán, chiến đấu của ta còn chưa kết thúc, ngược lại mới vừa bắt đầu. Trong phủ hầu tước Trấn Viễn, Trịnh Đà thay phiên ngủ tất cả những thê thiếp xinh đẹp của Tô Nang, sau đó ngủ luôn cả thê thiếp của Tô Kiếm Đình. Thật là như là thiên đường vậy. Phóng đãng thả sức vài ngày, hẳn là đến lúc làm chánh sự. Hẳn nên viết tấu chương mới đưa lên quốc quân. Lúc mới vừa chiếm được phủ hầu tước Trấn Viễn vì sao không phát tin chiến thắng cho quốc quân? Bởi vì không thể. Bởi vì khoảng cách thời gian tin chiến thắng cùng quận thành Bạch Dạ quá ngắn. Rất nhiều người sẽ hoài nghi vì nhà ngươi đánh chiếm cái tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn quá dễ dàng đi, người đây cơ hồ là mới vừa hành quân chạy tới liền lập tức đánh hạ. Cho nên phải chờ mấy ngày nữa, ra vẻ như đã đại chiến mấy ngày mấy đêm vậy. Không chỉ có như thế, còn muốn phá hoại bôi máu lên tường thành của phủ hầu tước Trấn Viễn. Còn phải cho cả mớ thi thể chất đóng cho hoành tráng. Tóm lại, nhất định phải biến thành tình trạng chiến đấu thảm thiết. Trịnh Đà là võ tướng, tấu chương không cần phải cầu kỳ, cứ làm như không có học hành là được. Sau đại chiến quận thành Bạc Dạ, thần dẫn đầu đại quân 5 tiếng không ngủ tiếng đánh phủ hầu tước Trấn Viễn. Chiến đấu kịch liệt 5 ngày 5 đêm, thương vong hơn 1 vạn, chém giết phản quân Tô Nang 8.000, cuối cùng đoạt được tòa thành của họ Tô, hoàn toàn dẹp loạn được Tô Nang. Nhưng Tô Nang lão tặc quá mức gian xảo, dẫn đầu mấy người tâm phúc lánh nạn, khiến cho hai người chúng thần không thể có công lao trọn vẹn, xin bệ hạ thứ tội. Hai người viết xong tấu chương, điều động hai đội kỵ binh, trước tiên đưa thư cho quốc quân cùng thái tử. Bá tước Trịnh Đà nói, không chỉ có đưa cho quốc quân cùng thái tử, còn muốn điều động mười mấy đội người, tuyên dương nơi nơi, công khai tin chiến thắng. Muốn làm cho cả người trong thiên hạ đều biết, hai người Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên tiêu diệt phản quân Tô Nang, bình ổn hỗn loạn ở Tây Việt quốc, cứu vãn những gì mà cơn gió to sóng lớn vừa quật ngã, đỡ những tòa nhà đồ sộ ngã nghiêng. Lương Vĩnh Niên gật đầu không ngừng. Trịnh Đà nói, Lương đại nhân, chúc mừng lập được công trạng lớn. Từ đó về sau ngài chính là cột chống trời của nước Việt chúng ta. Lương Vĩnh Niên ra vẻ phân bua, không dám, diệt phản quân Tô Nang, công đầu do bá tước Trịnh Đà, ngài mới là cột chống trời Việt quốc của ta. Tiếp tục, Lương Vĩnh Niên cau mày nói, nhưng bệ hạ cũng sẽ biết, tiêu diệt chủ lực đại quân Tô Nang là Thẩm Lãng cùng Trương Xung. Trịnh Đà cười lạnh nói, Thẩm Lãng là dùng thứ quân đội gì tiêu diệt chủ lực họ Tô? Kỵ binh Khương quốc, cái này là dẫn bọn giả mang nhập cảnh, lòng muôn dạ thú, hành vi này cùng Tô Nang có cái gì khác nhau chớ? Ý đồ không tốt, rành rành trên giấy, đây là ý đồ mưu phản. Trăm năm trước đó, bọn mang tộc này nhập cảnh gây biết bao tai họa còn rõ mồn một trước mắt. Lương Vĩnh Niên đâm thêm, đúng, đúng. Hơn nữa hắn ý vào có kỵ binh Khương quốc làm chỗ dựa, chính là một tiểu quan lục phẩm, với hai người chúng ta cuồng vọng làm càn, không chỉ không phục tùng mệnh lệnh tới tiếng đánh phủ hầu tước Trấn Viễn, hơn nữa còn ra sức cản trở nhiều mặt, mới để cho Tô Nang chạy trốn. Trịnh Đà nói, không chỉ có như thế, hắn còn phóng túng kỵ binh Khương quốc ở cảnh nội điên cuồng đốt giết đánh cướp, cho nên một trận chiến này hắn mặc dù có công, thế nhưng gây hại còn lớn hơn. Lương Vĩnh Niên kinh ngạc, điểm này thật sự không có mà. Trịnh Đà nói, hắn không có làm, chúng ta có thể thay thế hắn làm. Nghe những lời này, Lương Vĩnh Niên hiểu rõ. Trước tiên giả mạo kỵ binh Khương quốc nơi nơi cướp bóc, giết Lương Mạo nhận công lao, sau đó vu oan tội danh đến trên đầu Thẩm Lãng, chẳng phải hay hơn sao? Thời khắc mấu chốt, nhất định phải độc ác quả quyết. Hai ngày sau, một nhánh kỵ binh Khương quốc xuất hiện ở bên trong quận Bạch Dạ, đốt giết cướp đoạt nơi nơi. Giết sang thành này đến này. Trừ thành Trấn Viễn cùng quận thành Bạch Dạ, cái khác thành trì toàn bộ đều tao ngộ cướp bóc chém giết. Cái quận Bạch Dạ này cũng là xui xẻo, rõ ràng bị cướp bóc hai lần. Chỉ bất quá lần đầu tiên Thẩm Lãng dẫn người cướp bóc chính là thương nhân Tây Vực, mà lần này gặp nạn chính là bình dân. Giết cho đầu người lăn long lóc, xe đầu người thi nhau vận ra. Thiêu hủy vô số nhà cửa. Cướp bóc rất nhiều vàng bạc. Những thứ kỵ binh Khương quốc này mỗi khi đến một thành trì chém giết cướp bóc, liền rống to bảo đây là phụng mệnh lệnh Thẩm Lãng tới cướp bóc. Thẩm Lãng hướng nữ vương Khương quốc mượn binh một vạn, nhưng lại là không có tiền trả. Kỵ binh Khương quốc chúng ta giúp đỡ Thẩm Lãng đánh bại đại quân Tô Nang, kết quả một đồng xu cũng không chiếm được. Cho nên Thẩm Lãng đồng ý với chúng, để mặc chúng tùy ý cướp bóc, quận Bạch Dạ bên trong tùy ý bọn họ cướp bóc, mặc kệ cướp được bao nhiêu đều xem như là quân phí cùng khao thưởng. Những dân chúng này nơi nào có thể phân biệt rõ những thứ này? Bọn họ chỉ biết cướp bóc đốt giết là trang phục Khương quốc kỵ binh, giơ lên là cờ điểu lang của Khương quốc. Hơn nữa Thẩm Lãng đúng là dựa vào kỵ binh Khương quốc đánh bại đại quân họ Tô. Trong nháy mắt, toàn bộ quận Bạch Dạ vô số dân chúng đều nguyền rủa Thẩm Lãng. Tên tiểu bạch kiểm này thành chủ không chết tử tế được. Hóa ra lúc trước ta còn khen ngợi hắn, bởi vì hắn chỉ dẫn người cướp bóc thương nhân Tây Vực, chưa từng có động tới bình dân. Hiện tại hắn lại không có tiền, lại cướp bóc phổ thông bình dân chúng ta. Ông trời, ngươi vì sao không mở mắt, cho xét đánh chết Thẩm Lãng đi kia chứ? Trời đánh! Trịnh đã cùng Lương Vĩnh Niên rất quá độc ác. Toàn bộ quận Bạch Dạ, gần như thôn thôn làm tang sự, khắp nơi có đồ tang. Sau đó có người âm thầm vọt đi tức thì, nói muốn đi cáo Thẩm Lãng giết loạn người vô tội, phạm phải tội ác đầy trời. Lập tức, hết nhóm người này đến nhóm người kia đi cáo trạng khắp nơi. Có đi quận thành Bạch Dạ, hướng phủ thái thú cáo trạng. Có đi quận Lang hướng Tam Vương Tử cáo trạng. Có đi phủ hầu tước Trấn Viễn hướng bá tước Trịnh Đà cáo trạng. Thậm chí có một thần tử về hưu, mang theo cả trăm tên trí thức tiến vào quốc đô cáo ngự hình. Quận Bạch Dạ mới vừa được bình yên, lại một lần nữa gió nổi mây phun. Hôm nay Trịnh Đà đóng ở phủ hầu tước Trấn Viễn, Lương Vĩnh Niên đóng ở thành Trấn Viễn. Phủ chủ bộ của thành Trấn Viễn cũng tạm thời trở thành hành dinh trung đô đốc. Mỗi ngày đều có vô số người quỳ gối trước mặt Lương Vĩnh Niên mà gào khóc thê thảm. Đô đốc đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho Thảo Dân. Phụ mẫu của Thảo Dân đều bị loạn binh của Khương quốc giết, thê tử của Thảo Dân cũng bị đám súc sinh này gieo tai họa. Đô đốc đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho Thảo Dân, cả nhà của Thảo Dân bị loạn binh của Khương quốc giết, nhà cửa cũng bị đốt, hôm nay không nhà để về. Tên giặc Thẩm Lãng này, dùng túng mang binh làm hại, xin đô đốc đại nhân trừng trị. Mấy nghìn người người quỳ gối trước hành dinh trung đô đốc Lương Vĩnh Niên trung, khóc trời trách đất, bi thảm vạn phần. Toàn thân của vị trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây Lương Vĩnh Niên run rẩy, lệ rơi đầy mặt, hét lớn, tên giặc Thẩm Lãng kia, ngươi lại dẫn mang quân vào việc quốc của ta đốt giết đánh cướp. Ngươi giết con dân của ta, như là giết cha mẹ ta, thù này không đội trời chung. Tên giặc Thẩm Lãng, lòng dạ ngươi thật độc ác. Tô Nang làm phản, thế nhưng con dân quận Bạch Dạ lại có tội gì? Ngươi lại để kỵ binh Khương quốc giết cho thập thất cửu không, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, tội lớn ngập trời. Các vị hương thân phụ lão yên tâm, Lương Vĩnh Niên ta đây dù cho phải đánh liều cả chức quan, cũng nhất định đòi cho các người một sự công bằng. Tên giặc Thẩm Lãng này, thiên lý bất dung. Trong nháy mắt, mấy nghìn dân chúng quỳ xuống khóc lớn, thanh thiên đại lão gia, thanh thiên đại lão gia. Kế tiếp, Trịnh đã cùng Lương Vĩnh Niên phát động tất cả lực lượng, viết tấu chương tố cáo Thẩm Lãng. Những tấu chương tố cáo thay phiên nhau vọt đến kinh đô như thủy triều. Dẫn mang quân nhập cảnh, tai họa như vậy đã phát sinh cả trăm năm trước, kết quả vô cùng thê thảm. Hôm nay lại phát sinh một lần nữa, sẽ khẳng định sẽ gây đau khổ cho những người Việt quốc vốn có thần kinh vô cùng yếu ớt. Lương Vĩnh Niên cười to, kể từ đó, đại công của tên giặc Thẩm Lãng liền tan thành mây khói. Nhưng mà Ninh Khiết ở quận Bạch Dạ, có thể không lừa được quốc quân. Trịnh Đa nói, không cần lừa gạt quốc quân, lừa gạt người trong thiên hạ, lừa gạt thần tử cả triều là được. Hơn nữa, người ở quận Bạch Dạ đốt giết cướp giật nhất định phải là mang quân Khương quốc, tuyệt đối không thể là quân đội Việt quốc, đương nhiên càng không thể là quân đội của hai người chúng ta. Bởi vì chúng ta đại biểu triều đình Việt quốc kia mà. Huống hồ Thẩm Lãng lúc trước đã từng ma bạo dân cướp bóc, lần này hất nước bẩn lên người hắn thì quả nhiên vừa vặn. Thẩm Lãng mới vừa lập được công trạng lớn, lúc này chỉ sợ đang đắc ý vênh váo đi, một chậu nước bẩn này chắc là đủ cho hắn hồn phi phách tán, ha ha ha ha. Ở dưới sự bảo vệ của hơn 2000 kỵ binh Khương quốc, được mấy xe đầu người, Thẩm Lãng trùng trùng điệp điệp tiến vào cảnh nội Việt quốc. Nhưng mà mới vừa tiến vào bên trong lãnh địa quận Bạch Dạ không lâu sau, trình sát hồi báo, phát hiện địch tình. Thẩm Lãng kinh ngạc. Địch tình. Sau một lát, vô số người khu chiên gõ trống mà đến. Một nhánh quân đội vượt qua 5.000 người, chắn trước mặt Thẩm Lãng. Là quân đội Trung Đô Đốc Hành tỉnh Thiên Tây Lương Vĩnh Niên, phía sau còn theo mấy nghìn dân chúng, khu chiên gõ trống chính là những người này. Chớ có chạy Thẩm Lãng. Trời đánh Thẩm Lãng, ngươi trả lại mạng người nhà của ta đây. Thiên đao vạn quả Thẩm Lãng đi. Đô đốc đại nhân, giết những thứ súc sinh Khương quốc này, giết Thẩm Lãng, lấy lại công đạo cho chúng ta. Mấy nghìn dân chúng vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng tràn trề thù hận khắc cốt ghi xương, hận không thể lột da rút gân vậy. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng trống trận kịch liệt vang lên. Một người đàn ông toàn thân nhung trang oai hùng vọt ra, đúng là Trung Đô đốc hành tỉnh Thiên Tây Lương Vĩnh Niên. Thẩm Lãng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lương Vĩnh Niên rống to. Thẩm Lãng nheo mắt lại, vuốt tay, nhún vai. Lương Vĩnh Niên nói, cách đây trăm năm, mang tộc nhập cảnh, đốt giết cướp giật, khiến năm quận Việt quốc của ta thất thủ, những người bị đốt bị giết vượt qua 10 vạn, tội ác chất chồng, giống như ngay hôm qua. Hôm nay ngươi lại một lần nữa dẫn kỵ binh Khương quốc vào cảnh nội Việt quốc của ta, còn chẳng giao ra quân phí cho bọn chúng, liền để cho bọn chúng đi cướp bóc bình dân bách tính, đã nhiều ngày kỵ binh Khương quốc ở mấy thành quận Bạch Dạ đốt giết đánh cướp, tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Thẩm Lãng, những bình dân vô tội đến cỡ nào? Tô Năng mưu phản, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Hành vi của ngươi như vậy quả thực không bằng cầm thú. Lương Vĩnh Niên hét lớn, các hương thân, các ngươi thấy rõ ràng chưa, có phải những thứ kỵ binh Khương quốc này đến nhà các ngươi đốt giết cướp giật hay không? Đông đảo dân chúng nhìn kỹ một hồi, tiếp đó lớn tiếng nói, không sai, chính là bọn họ, chính là những y phục này, chính là những thứ cờ này. Cờ nước Khương quá rõ ràng. Điểu Lang. Thẩm Lãng hiểu quá rõ ràng. Lương Vĩnh Niên cùng Trịnh đã độc ác, những chuyện mà ngay cả Tô Nang cũng chẳng dám thực hiện, mà hai người này lại làm. Bọn họ giả mạo kỵ binh Khương quốc đốt giết cướp giật nơi nơi, không chỉ cướp cả đống tiền của Phi Nghĩa, giết lương thần mạo nhận công lao, hơn nữa còn đẩy tội danh đến trên đầu Thẩm Lãng. Bọn họ làm chuyện này là giết bao nhiêu người vậy? Ngay sau đó, mấy cỗ xe ngựa vọt ra, rồi hơi đảo một chút. Tức khắc vô số đầu người lăn từ trên xe ngựa, ước chừng mấy nghìn cái. Đây vẫn chỉ là gần một nửa. Lương Vĩnh Niên cất giọng chẳng khác gì chim quyên kêu la rướm máu, Thẩm Lãng nhà ngươi có còn nhân tính hay chẳng? Ngươi để những thứ kỵ binh Khương quốc này cướp bóc cũng thì thôi, vì sao còn muốn đại khai sát giới? Diệt sạch nhân tính. Thẩm Lãng nhìn mà than thở. Không nhìn ra, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên lại ngoan tuyệt đến nước này. Vì đoạt công, vì vu oan Thẩm Lãng, vì ở đây đảo loạn quận Bạch Dạ, lại giết hơn một vạn người. Chuyện này cơ hồ không thua gì đồ tể tả Lương Ngọc cuối nhà Minh. Lợi hại, lợi hại. Lương Vĩnh Niên chợt rút kiếm, rống to, các hương thân, bây giờ đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, ta cho các ngươi chỗ dựa, vì người nhà của các ngươi báo thù rửa hận, báo thù rửa hận. Toàn bộ quân đội, chuẩn bị tác chiến, bảo hộ dân chúng. Thẩm Lãng, ngươi lập tức khoanh tay chịu trói, giao ra hung thủ Khương quốc đốt giết cướp giật đi nào. Mấy nghìn dân chúng này cảm thấy phía sau có 5.000 đại quân làm chỗ dựa, cộng thêm trong lòng quả thực lửa giận ngút trời, tức khắc trực tiếp vọt tới, từ hai bên bao vây lấy 2.000 kỵ binh của Thẩm Lãng. Nhưng cũng không dám tới thật gần, thế là cách hơn 10 mét kêu đánh kêu giết. Tiếp đó, bọn họ nhặt lên những hòn đá trên mặt đất, đều hướng Thẩm Lãng ném điên cuồng. Trời đánh Thẩm Lãng, trả người nhà lại cho ta. Trời đánh súc sinh, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy quân đội Thẩm Lãng không có phản ứng, bọn họ lại ra sức nhích gần lại hơn một chút. Những hòn đá ném tới ngày càng nhiều, nước bọt và lời chửi rủa văng tứ tán khắp nơi. Lương Vĩnh Niên nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thấy vô cùng giữ thoải mái. Thẩm Lãng, lần này ngươi nhảy vào nội gian cũng rửa không sạch, cùng chúng ta đấu ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Thẩm Lãng liếm môi một cái, gãi gãi mũi. Lương Vĩnh Niên, ngươi quá ngu ngốc đấy. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ nước bẩn này sao? Vu oan ta đốt giết cướp giật. Giết người vô tội lung tung sao? Tùy tiện. Giả nhiều không có ý nghĩa, đùa thật còn tốt hơn. Lương Vĩnh Niên, ta vốn còn muốn để quốc quân thu thập ngươi, bây giờ không cần, ta sẽ lột da rút gân, chém ngươi thành muôn mảnh. Nói giết cả nhà ngươi, liền nhất định giết cả nhà ngươi. Tiếp đó, khuôn mặt Thẩm Lãng phát lạnh, rống to, chém giết nhánh quân đội trước mặt này hết cho ta. Bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần quân ta trong vòng 10 mét, bất kể có phải là bình dân hay không, bất kể có phải là vô tội hay không, đều coi là mưu phản, toàn bộ giết sạch. Dê. Tức khắc, 2.000 tên kỵ binh Khương quốc xung phong tiến lên như thủy triều.

vậy lực hấp dẫn tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn với Trịnh Đà vượt qua gấp 10 lần. Đương nhiên Trịnh Đà, Trịnh Long không lo lắng, bởi vì bọn họ đã chủng ngừa đậu mùa, đã có thể tránh đậu mùa, chỉ bất quá không có tiêm chủng mở rộng trong quân. Trừ Khương quốc cùng gia tộc họ Tô ra, kỳ thực thiên hạ cũng không có đại quy mô chủng ngừa đậu mùa. Một là tình trạng vệ sinh phương đông các nước phải tốt hơn rất nhiều, dù cho có người bị nhiễm bệnh đậu mùa, cũng rất ít đại quy mô bạo phát tình hình dịch bệnh đậu mùa. Hai là toàn quân chủng ngừa đậu mùa cũng không phải một tướng lãnh định đoạt, cần qua triều đình đồng ý, mà đề nghị này tại triều đình xem ra cũng không phải quan trọng nhất. Thậm chí nói một câu khó nghe, gần đây triều đình Việt quốc sức đầu mẻ trán, còn có người nào chú ý đến chuyện chủng ngừa đậu mùa kia chứ? Dù sao cũng lúc trước tình hình dịch bệnh đậu mùa là bạo phát ở Khương quốc, vừa không có bạo phát ở trên đầu Việt quốc. Phải làm sao? Phải làm sao? Trịnh Đà cả người rét run. Rõ ràng trời giáng tai họa bất ngờ. Bây giờ cách ly, còn kịp không? Trịnh Đà bèn hỏi. Quân y lắc đầu, mỗi một quân doanh đều có bệnh nhân đậu mùa, ý vị này trên cơ bản trong cơ thể mỗi người đều bị lây, chỉ bất quá còn chưa có bộc phát ra mà thôi, hay hoặc là có người từng bị bệnh đậu mùa, cho nên có khả năng miễn dịch. Trịnh Đà nói, vậy đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người? Quân y nói, nếu như đặt ở Khương quốc, sẽ chết 8-9 thành trở lên, nếu như là quân doanh Bạch Dạ Quan lúc trước, sẽ chết chừng 7 thành, thế nhưng ở phủ hầu tước Trấn Viễn mới có thể sống một nửa. Bệnh nhân đậu mùa có thể sống sót hay không, quan trọng nhất là nhìn xem số trời có phải nhiễm loại trầm trọng hay không. Thứ nhì chính là điều kiện chữa bệnh. Nếu như có đầy đủ thuốc, điều kiện cũng đủ tốt, như vậy bê sát xuất biến chứng tử vong sẽ giảm thiểu. Mà điều kiện phủ hầu tước Trấn Viễn cũng rất tốt. Chết một nửa à? Trịnh Đà nhắm hai mắt lại, kết quả này cũng không tệ. Hơn nữa bệnh đậu mùa, chu kỳ từ bùng nổ đến chết rất ngắn, cái này có thể cũng là một tin tức tốt. Không bao lâu sẽ xuất hiện kết quả. Đến lúc đó nếu như trong tay ông ta còn có một vạn quân đội thì phòng thủ phủ hầu tước Trấn Viễn vẫn dư sức. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Ninh Nguyên Hiến muốn điều động đại quân tới tiêu diệt ông ta cũng không kịp. Nhưng việc cấp bách nhất chính là phải lập tức tiêu diệt Thẩm Lãng. Bằng không bệnh đậu mùa bùng nổ khắp tòa thành, tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này nhất định sẽ mượn cơ hội làm mưa làm gió. Hơn nữa đến khi bệnh đậu mùa lan tràn trên diện rộng, mỗi một sĩ binh đều có thể phát sốt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, căn bản là không đánh được gì. Trịnh Đa bèn hỏi, bây giờ bệnh nhân bị nhiễm đậu mùa có bao nhiêu người? Đại phu trong quân nói, đã phát hiện có mấy trăm người, thế nhưng còn đang gia tăng. Trịnh Đa nói, tin tức này không cần nói cho bất luận kẻ nào, liền nói cho những binh lính kia bị nổi sởi. Vâng. Trịnh Đà hét lớn, máy bắn đá cỡ lớn lắp đặt xong chưa? Trịnh Long nói, có thể còn cần 2 ngày. Trịnh Đà nói bằng giọng lạnh lão, ngày mai nhất định phải lắp đặt xong máy bắn đá, bằng không liền giết mỗi tên thợ này, mỗi một tên đều là phường trộm cướp chỉ biết dùng mánh lới. Vâng. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày, ngày mai cùng Thẩm Lãng quyết chiến, nhất định phải chém giết sạch sẽ tên tiểu súc sinh này. Ở phía dưới đồ đao, trên 100 thợ đẩy nhanh tiến độ làm việc nhanh rất nhiều. Ngày kế, mười mấy máy bắn đá đã hoàn toàn lắp đặt hoàn tất. Trịnh Đà hạ lệnh cho những binh lính nổi mụn nhọt ở trong doanh trại nghỉ ngơi, ông ta tự dẫn đầu 5.000 đại quân, bảo hộ mười mấy máy bắn đá ra phủ hầu tước Trấn Viễn. Cái địa hình quái đàn này. Tòa thành bên ngoài thực sự cũng chỉ có một con đường, hoàn toàn không thi triển được, con đường rộng 7-8 mét này, tối đa chỉ có thể đặt hai cỗ máy bắn đá song song. Hơn nữa 5.000 quân đội cũng căn bản là mở không tràn ra được. Trịnh Đà quẳng 1.000 tinh nhuệ ở phía trước bày trận, bảo hộ máy bắn đá phía sau. Mười mấy bắn đá dọn xong xuôi, sau đó dùng tận dụng tất cả sức lực mở ra. Làm xong tất cả chuyện này cũng thật không dễ dàng. Cái chỗ chật hẹp quỷ quái này quả thực giống như mandala trong vỏ ốc vậy. Bây giờ cuối cùng lắp đặt hoàn tất, cuối cùng có thể đại khai sát giới. Cuối cùng có thể điên cuồng đập mọi thứ ra cám. Đầu đường phía trước, quân đội Thẩm Lãng dày đặc như thế, chỉ cần ai trúng một tảng đá lớn, sẽ xuất hiện thương vong khổng lồ. Chuẩn bị. Trịnh Long ra lệnh một tiếng. Toàn bộ máy bắn đá được điều chỉnh cuối cùng, đại lực sĩ đặt hòn đá trăm cân lên bệ phóng. Sẽ phải chuẩn bị bắn. Nhưng mà vào lúc này, bên trong quân của Thẩm Lãng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng huyết gió. Tiếp đó, giải tán lập tức, lui về phía sau thật nhanh. Trong chốc lát, liền trực tiếp rời khỏi những trong tầm bắn của máy bắn đá này, trực tiếp trú đóng ở giao lộ kế tiếp. Mẹ kiếp! Trịnh Long mắng to. Đại quân tiến tới 300 bước. Thu hồi máy bắn đá. Tiếp đó đại quân họ Trịnh tiến tới 300 bước. Mười mấy máy bắn đá cũng theo sau. Lại một lần nữa mở ra, lại một lần nữa để lên tảng đá chuẩn bị bắn. Nhưng mà quân đội Thẩm Lãng lại một lần nữa giải tán lập tức, lại một lần nữa thối lui đến giao lộ kế tiếp. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Trịnh Đa cùng Trịnh Long gần như muốn bùng nổ cơn giận. Quân đội Thẩm Lãng thật giống như đùa giỡn bọn họ vậy. Chờ chúng thật vất vả chuẩn bị mười mấy máy bắn cho xong định bắn ra, bọn họ lập tức lui. Tầm 5-6 canh giờ, sau đó bắn 4-5 lần, thế nhưng kết quả chiến đấu gần như là số 0. Tầm 1 ngày, đã bị Thẩm Lãng trêu đùa thỏa thích. Mười mấy đài máy bắn đá bày ra lại thu về lại bày ra, tầm nhiều lần, đều bị giày vò điên rồi. Nhưng mà vậy cũng là đạt được mục tiêu của Trịnh Đà, đuổi Thẩm Lãng ra khỏi khu vực chật hẹp này, đi tới vùng đất trống. Như thế hai vạn đại quân của ông ta có thể tiến hành đại quy mô bao vây tiêu diệt. Bất quá hôm nay hiển nhiên không được, bởi vì trời tối. Trịnh Đà hạ lệnh, 5.000 đại quân đóng quân tại chỗ, đại quân đến sau sẽ tập kết đằng xa. Hết đội quân này đến đội quân khác của họ Trịnh từ trong tòa thành đi ra, tập kết ở khu vực trống dưới chân núi. Cuối cùng tầm 1.500.000 đại quân, hình thành ưu thế tuyệt đối với 2.000 kỵ binh của Thẩm Lãng, thậm chí số lượng kỵ binh cũng là ước chừng gấp đôi quân Thẩm Lãng. Chỉ cần chờ đến sáng có thể với Thẩm Lãng phát động công kích. Thậm chí 4.000 kỵ binh Trịnh đã bất cứ lúc nào đều chờ sai khiến, chỉ cần đại quân của Thẩm Lãng bỏ chạy, lập tức liền truy sát tới. Buổi tối bất lợi cho tác chiến, nhưng là bất lợi cho bỏ chạy. Trịnh Long nói, phụ thân, ngày mai Thẩm Lãng có chạy trốn hay không? Trịnh Đa nói, bây giờ ta ngược lại hy vọng hắn bỏ chạy, để họ Trịnh chúng ta vượt qua nguy cơ bệnh đậu mùa lần này. Kỵ binh Khương Quốc có một ưu điểm, đặc biệt am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, đó chính là chiến mã thấp bé, sức chịu đựng cũng đủ mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ chạy nước rút không đủ nhanh. Mà kỵ binh chủ lực Việt quốc cũng là loại ngựa cao lớn, tốc độ chạy nước rút thật nhanh. Trong đó ở cự ly ngắn, kỵ binh chủ lực dưới trướng Trịnh Đà có ưu thế, một khi kỵ binh Khương Quốc để lộ sau lưng cho kỵ binh Trịnh Đà, vậy là vô cùng bất lợi. Cho nên, kỵ binh Khương Quốc của Thẩm Lãng từ đầu đến cuối cùng Trịnh Đà bảo trì khoảng cách tương đối dài. Trong quân doanh Trịnh Đà, tin tức xấu không ngừng truyền đến. Hôm nay bệnh đậu mùa bùng nổ mãnh liệt mà còn tập trung. Hôm qua chỉ hơn 300 người, ngày hôm nay lập tức bùng đến hơn 1.000 người. Hơn nữa đại phu trong quân nói cho Trịnh Đà, ngày mai còn có thể càng nhiều hơn. Bọn họ mặc dù không hiểu được thời kỳ ủ virus đậu mùa, thế nhưng quy luật cơ bản có thể biết. Hơn nữa đáng sợ nhất là, mấy ân quân y cũng có người bị nhiễm đậu mùa. Mặc dù Trịnh Đà lần nữa nói rõ, đây là một loại bệnh sởi, sẽ có tính chất truyền nhiễm nhất định, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng trong quân vẫn còn có người bàng hoàng. Nhưng mà vào lúc này, trong quân doanh của Thẩm Lãng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng trống to, quân đội của Trịnh Đà, các ngươi bị bệnh đậu mùa, các ngươi bị đậu mùa. Đây là giọng của Đại Ngốc. Ngay sau đó 2.000 người cùng kêu lên, các ngươi bị đậu mùa, các ngươi bị đậu mùa. Tức khắc trong quân Trịnh Đà đại loạn. Có chút binh sĩ sợ chết, đã sớm hoài nghi có phải mình bị đậu mùa hay không. Lúc này bị quân đội Thẩm Lãng kêu toáng lên, tức khắc tràn đầy sợ hãi. Trịnh Đà kinh hãi. Tiểu tặc Thẩm Lãng này làm sao mà biết được hả? Ngày hôm nay 3 ngày, quân đội ông ta mang đến, toàn bộ là khỏe mạnh hoàn hảo, nhìn không ra bị đậu mùa. Ngay sau đó trong quân doanh Thẩm Lãng, Đại Ngốc hô, Tô Nang đã giao độc đậu mùa ở kho lương và thượng nguồn, kế tiếp bùng nổ đậu mùa ngày càng lan rộng, càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều ăn lương thực, uống nước bên trong phủ hầu tước trấn viễn lương thực, cho nên mỗi huynh đệ đều có thể nhiễm bệnh. Các huynh đệ có từng biết Khương Quốc bạo phát dịch bệnh đậu mùa à? Các huynh đệ cũng biết là ai chữa khỏi, là Thẩm Lãng ta đây. Các huynh đệ trong quân đội Trịnh Đà, các huynh đệ muốn sống à? Vô cùng đơn giản, chỉ cần cởi áo giáp, ném xuống vũ khí, đi tới bên Thẩm Lãng ta đây, ta là có thể ban thần dược cho, có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa cho các huynh đệ. Rõ ràng làm khó Đại Ngốc, nhiều chữ như vậy mà không thể nói sai. Mà Trịnh Đà ở bên cạnh ra sức bác bỏ tin đồn. Các huynh đệ, các ngươi không nên trúng quỷ kế của Thẩm Lãng, các ngươi được căn bản cũng không phải bị đậu mùa, chẳng qua là ban sởi thông thương. Nếu như là bệnh đậu mùa, vậy Trịnh Đà ta đây vì sao không sợ, vì sao không chạy hả? Nghe những lời này, tất cả mọi người thoáng an tâm. Nhưng mà một lát sau, trong quân doanh Thẩm Lãng lại một lần nữa truyền đến giọng của Đại Ngốc. Trịnh Đà cùng Trịnh Long đương nhiên không biết sợ bệnh đậu mùa, bởi vì hai người đã sớm chủng ngừa đậu mùa, mỗi người phủ hầu tước trấn viễn cũng đều chủng ngừa bệnh đậu mùa, cho nên cả đời cũng sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa. Các huynh đệ trong quân của Trịnh Đà, chủ soái Trịnh Đà che giấu chân tướng, hơn nữa không trị liệu cho các huynh đệ ông ta muốn các huynh đệ chết đấy. Vốn dĩ đại quân Trịnh Đà đang bàng hoàng, lúc này càng thêm sợ hãi vô cùng. Kế tiếp, 2.000 người trong quân doanh Thẩm Lãng cùng kêu vang, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. Trịnh Đà không thể nhịn được nữa hét lớn, toàn bộ kỵ binh lên ngựa, chém giết sạch sẽ tên giặc Thẩm Lãng kẻ này. Trịnh Long nói, phụ thân, bàn đêm tác chiến bất lợi. Trịnh Đà nói, ta có thể không biết sao. Thế nhưng hiện tại trong quân đội bàng hoàng, nếu như không thừa dịp một chút sĩ khí cuối cùng giết một trận, chờ ngày mai bệnh đậu mùa bạo phát được càng thêm nghiêm trọng, thì càng thêm không cách nào đánh trận nổi. Nhưng mà, kỵ binh Trịnh Đà mới vừa tập kết. Thẩm Lãng bên kia liền đốt vô số cây đuốc, toàn bộ kỵ binh Khương Quốc đều lên ngựa, bắt đầu lao điên cuồng chạy trốn. Đuổi, đuổi, đuổi. Trịnh Đà hạ lệnh, tiếp đó 4.000 kỵ binh ông ta cuồng truy kích. Chiến mã của họ quả thật cồ sổ rất nhiều, tốc độ chạy nước rút cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ở đây cũng buổi tối, chiến mã thấy đường không rõ lắm, bản năng không dám toàn lực chạy băng băng. Hơn nữa kỵ binh Thẩm Lãng sớm bỏ chạy thật lâu. Tuy rằng kỵ binh Trịnh đã đuổi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thế nhưng sức lực chạy nước rút của chiến mã đã nhanh chóng tiêu hao hết, tốc độ dần dần chậm lại. Mà tay Thẩm Lãng đê tiện, nhìn thấy kỵ binh Trịnh đã chậm lại, bọn họ cũng chậm lại, từ đầu đến cuối duy trì ở trong một khoảng cách. Tiếp đó, 2.000 người cùng kêu lên hô to, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. Rất nhiều người trong 4.000 kỵ binh còn chưa phát bệnh đậu mùa, nhưng trong cơ thể đã có virus. Thẩm Lãng bên này hết lần này đến lần khác mà kêu vàng, tạo thành ám chỉ tâm lý mãnh liệt. Rất nhiều người cảm thấy thân thể vô cùng ngứa ngáy, tiếp đó một lần đụng chạm, lại thực sự phát hiện bệnh sởi, tức khắc gần như hồn phi phách tán. Thoáng nghỉ ngơi xong, Trịnh Đà lại hạ lệnh kỵ binh xung phong. Nhưng kỵ binh Thẩm Lãng lại bắt đầu bỏ chạy, vĩnh viễn không thèm tiếp chiến. Cứ như vậy trên đường đuổi, trên đường chạy. Thời gian cả đêm giống như chơi trốn tìm vậy, ước chừng đuổi trên 100 dặm kết quả dám không đánh được trận nào. Hai đội quân đều kiệt sức. Thế nhưng quân đội Thẩm Lãng mang tâm lý đùa giỡn, mà kỵ binh Trịnh Đà thì lòng tràn đầy vô cùng lo lắng, gần như tan vỡ. Trời sắp sáng. Quân đội Thẩm Lãng bỗng nhiên không đùa giỡn kỵ binh Trịnh Đà, bắt đầu hướng một chỗ phóng đi. Phụ thân, còn đuổi không hay không? Trịnh Long bèn hỏi. Trịnh Đà lắc đầu nói, không thể đuổi, trời sắp sáng. Một khi hừng đông, kỵ binh dưới trướng ông ta liền sẽ phát hiện trên mặt rất nhiều người nổi đậu, bóng ma sợ hãi đậu mùa sẽ hoàn toàn che phủ xuống. Cho đến lúc này sĩ khí sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trở lại, nhanh đi về. Trịnh Đà run rẩy nói. Ông ta đương nhiên không cam lòng, một đêm này rõ ràng nín rất nhiều thịnh nộ. Tên súc sinh nhỏ nhoi Thẩm Lãng sẽ có một ngày phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn, bầm thành muôn mảnh. Đại quân trở về doanh, đại quân trở về doanh. Trịnh Đà ra lệnh một tiếng. 4.000 kỵ binh tràn trề, mệt mỏi chậm chậm trở về đại doanh. Sau một lát, trời đã sáng. Rất nhiều kỵ binh hoảng sợ phát hiện, có ít người trên mặt đã mọc đầy nốt đậu. Ngươi cũng có, ngươi cũng có. Trời à, trên mặt rất nhiều. Bệnh đậu mùa, cái này là bệnh đậu mùa. Thời kỳ ủ bệnh vừa qua, hầu hết người bị nhiễm đã phát bệnh. Trịnh Đà hét lớn, về tòa thành, sẽ tòa thành tiến hành trị liệu. Đúng nhưng mà vào lúc này, phía sau truyền đến xem ra một tràng âm thanh the thế quỷ dị. Kỵ binh Khương Quốc của Thẩm Lãng bắt đầu điên cuồng mà truy sát. Hơn nữa tốc độ rất nhanh vô cùng. Bởi vì kỵ binh Thẩm Lãng toàn bộ thay ngựa, cách ở chỗ không xa, hắn đã chuẩn bị một đại doanh, bên trong có tầm hơn 2.000 con chiến mã. Chiến mã Khương Quốc tuy rằng thấp bé, thế nhưng số lượng đông đảo, một mình hai con là thái độ bình thường. Giết, giết, giết. Bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. 2.000 kỵ binh Khương Quốc bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Trịnh Long nói, phụ thân, phải làm sao? Xoay người nghênh chiến. Trịnh đang nhìn kỵ binh của mình, chiến mã hết lực, sĩ khí cũng gần như hỏng mất. Thế nhưng tuyệt đối không thể để sau lưng cho kẻ địch. Xoay người nghênh chiến, nghênh chiến. Trịnh đã hạ lệnh, 4.000 kỵ binh thay đổi hướng, chuẩn bị cùng Thẩm Lãng tác chiến. Nhưng mà thằng kỹ nam Thẩm Lãng này bỗng dừng kỵ binh của hắn lại. Vút vút vút vút. Bắt đầu bắn tên lên không? Trịnh Đà hạ lệnh, bắn tên, bắn tên. Nhưng mà, bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của họ Trịnh không bằng kỵ binh Khương Quốc, càng chưa nói cung tên càng thêm không bằng. Thẩm Lãng có thể bắn trúng kỵ binh Trịnh Đà, nhưng kỵ binh Trịnh Đà từ đầu đến cuối còn kém một chút, dù cho có thể bắn tới cũng là nỏ mạnh hết đà. Một trận đối xạ này, bị thua thiệt nhiều. Kỵ binh Trịnh Đà giận dữ, không khỏi xông lên phía trước, muốn đến gần rồi sẽ bắn. Thế nhưng kỵ binh Thẩm Lãng lại một lần nữa lui về phía sau, chiến mã bọn họ là mới đổi, lực lượng đầy đủ, kỵ binh Trịnh Đà căn bản là đuổi không kịp. Đừng đuổi theo, trở lại, trở lại. Thế nhưng, kỵ binh Trịnh Đà mới vừa đi trở về. Kỵ binh Thẩm Lãng đuổi theo, lại một lần nữa điên cuồng tập kích quấy rầy, từng đợt cưỡi ngựa bắn cung. Trịnh Đà thực sự phải điên rồi. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ hèn như vậy. Đánh thì bỏ chạy, vừa lui liền đuổi. Đánh lén không dứt, quấy rầy không dứt. Ông ta xin thề, cho tới bây giờ cũng không có hận người nào giống ngày hôm nay thế này. Tầm 3-4 lần sau, chiến mã kỵ binh Trịnh đã càng mệt mỏi rã rời tới cực điểm, ông ta từ bỏ ý định đánh lại, hơn nữa kỵ binh của ông ta bởi vì đại quy mô phát bệnh đậu mùa, sĩ khí gần như tan vỡ. Không nên xoay người, về tòa thành, về tòa thành. Dùng tốc độ cao nhất trở về. Tức khắc hơn 3.000 kỵ binh Trịnh Đà cũng không quay đầu lại, ra sức hướng phủ hầu tước Trấn Viễn lao điên cuồng. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Lãng chợt hạ lệnh, giết, giết. Tiếp đó, 2.000 kỵ binh của hắn bắt đầu điên cuồng chạy nước rút. Chiến mã thể lực 10 phần, điên cuồng phi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tới gần kỵ binh Trịnh Đà, sau đó điên cuồng bắn một lượt. Đại ngốc cũng vớ được một thân cây, truyền lực đến hai chân, chợt xông vào trong đại trận kỵ binh Trịnh Đà. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đảo qua một dải. Trịnh Đà không thèm quản nữa, chính là vùi đầu lao điên cuồng. Cứ như vậy, 4.000 kỵ binh hỏng mất, bị 2.000 kỵ binh Khương Quốc của Thẩm Lãng điên cuồng đuổi giết. Hoàn toàn đè bẹp. Chân chính binh bại như núi đổ. Tử thương vô số kẻ. Đến khi Trịnh Đà trở về trại lính, phát hiện kỵ binh bên người đã không đủ 2.000. Thương vong tục lại phía sau hơn phân nửa. Quả thực muốn cho người học máu. Trở về đại doanh, sau đó cục diện càng thêm ác liệt. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, biết ngày hôm nay trong quân sẽ bạo phát bệnh đậu mùa. Nhưng thật không ngờ lại sẽ nhiều như vậy. Liếc nhìn lại, chi chít trên mặt vô số người cũng là nốt đậu. Hơn nữa rất nhiều người bắt đầu trên ói dưới ị, bắt đầu phát sốt điên cuồng. Da đầu Trịnh đã từng đợt tê dại, hạ lệnh, tất cả mọi người quay về tòa thành, quay về tòa thành. Tiếp đó, hơn 1.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, trở về trong tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn. 2 ngày 1 đêm này chẳng những không có giết chết Thẩm Lãng, ngược lại hao tổn mấy nghìn binh mã. Đại quân Trịnh đã toàn bộ về trong tòa thành. Mà kỵ binh Thẩm Lãng lại một lần nữa về tới giao lộ, lại một lần nữa ngăn chặn đường đi của phủ hầu tước Trấn Viễn. Tất cả lại giống như trở về lúc trước. Trịnh đã gần như muốn phun ra một ngụm máu. Thẩm Lãng, ta đê tê mẹ ngươi, ta đê tê mẹ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, trong phủ hầu tước Trấn Viễn, đại quân Trịnh đã từ sáng đến tối chuyển biến xấu. Cuối cùng binh sĩ 8-9 thành trở lên đã nhiễm bệnh đậu mùa, hơn nữa từng đợt chết đi. Toàn bộ trong pháo đài liền giống như địa ngục. Đại phu trong quân đặc biệt lạc quan mà phỏng đoán, phủ hầu tước Trấn Viễn điều kiện tốt, có đầy đủ dược liệu, có điều kiện tốt nhất, cho nên người bị nhiễm bệnh đậu mùa còn có thể sống sót một nửa. Nhưng mà vị đại phu lạc quan kia cũng chết mất rồi. Bởi vì, toàn bộ thuốc thang trong phủ hầu tước Trấn Viễn đều không sách. Thẩm Lãng thời thời khắc khắc đều ở bên ngoài tòa thành hô to. Lương thực có độc, nước có độc. Bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. Chuyện thứ nhất này khiến cho binh sĩ bên trong tòa thành căn bản không dám uống nước, cũng không dám ăn cái gì. Kể từ đó, khả năng miễn dịch càng lãm xuống thật nhanh. Không có thuốc hạ sốt, ăn không đủ no, cũng uống chưa đủ nước. Kỳ thực bọn họ không biết, chỉ cần cầm đun sôi nước lên sẽ chẳng có chuyện gì. Hơn nữa đều đã trải qua bị nhiễm bệnh đậu mùa, lương thực ngược lại có thể lớn mật mà ăn. Nhưng quân đội của Trịnh Đà không biết. Mỗi ngày người bị chết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bởi vì đại bộ phận người bị lây bệnh đậu mùa, cho nên gần như ngay cả mang người thi thể cũng không có, người giữ thành cũng không có. Quân đội Thẩm Lãng càng thêm lấn lối, đi thẳng tới cổng tòa thành. Hỡi các huynh đệ trong thành, Thẩm Lãng là thần y, có thể trị liệu bệnh đậu mùa. Thẩm Lãng là thần y, có thể trị bệnh đậu mùa. Cuối cùng, đơn giản mấy chục người xếp thành một hàng, bắt đầu nấu cái gọi là thần dược. Thần dược trị bệnh đậu mùa, thần dược trị bệnh đậu mùa a, huynh đệ nào muốn sống, hãy trốn ra. Trịnh đã lập tức hạ lệnh cho số người ít ỏi không bị đậu mùa, bảo vệ cho cổng thành, bất luận kẻ nào dám can đảm trốn ra giết chết bất luận tội. Nhưng mà, phủ hầu tước Trấn Viễn lớn như vậy, làm sao có thể phòng được? Rất nhiều binh sĩ bị đậu mùa vào buổi tối dùng sợi dây dọc theo tường thành leo xuống, tiếp đó điên cuồng mà nhằm phía đại doanh. Thẩm Lãng, thần dược, ta muốn thần dược, ta muốn thần dược. Tiếp đó, mỗi người bọn họ thực sự lấy được một chén thần dược. Một khi uống vào, thực sự ghê gớm. Thực sự một chút đều không ngứa, cả người lâng lâng, thật thoải mái. Thẩm Lãng hét lớn, các huynh đệ, thần dược có thật hay không? Mọi người đều hô to, thần dược thật, thần dược thật. Kỳ thực ở nơi này làm cái gì có cái đồ vô dụng thần dược kia, là cái gì đồ vô dụng thần dược, chỉ là một chén canh thuốc đông y mà thôi. Sau khi uống vào cả người đầu tiên là hưng phấn, sau đó là hơi tê, đương nhiên cũng không ngứa. Người trong tòa thành nhìn thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi. Lại thật sự có thần dược. Lại thật có thể trị bệnh đậu mùa. Ở trước sự sinh tồn, cái gì trung thành tiêu tan thành mây khói. Quân đội của Trịnh Đà trong tòa thành, nghĩ hết biện pháp trốn ra. Ngay từ đầu còn dùng dây thừng leo xuống leo lên. Đến cuối cùng trực tiếp đập vào cổng. Quân chính quy của Trịnh Đà không cho mở cổng, thế là đôi bên nội chiến. Cái nội chiến này càng ngày càng nghiêm trọng, diễn biến thành chém giết quy mô lớn. Toàn bộ cục diện hoàn toàn không khống chế được, hoàn toàn thành hỗn loạn. Trịnh Đà ở chỗ cao nhất trên tòa thành nhìn một màn này. Ông ta đã hoàn toàn không khống chế được nhánh quân đội này. Ngay từ đầu nhánh quân đội này vẫn chỉ là đôi bên hỗn chiến, người muốn lao ra tòa thành cùng người trung thành với Trịnh Đà khai chiến. Thế nhưng quan hệ địch ta không rõ, ai biết ai là cái trận doanh nào. Thế là, bạo phát đại hỗn chiến. Trong cơn sợ hãi, gặp người liền giết lung tung. Bên trong tòa thành xa hoa lộng lẫy, giống như một cái địa ngục. Công giả tràng, công giả tràng. Toàn thân Trịnh Đà lạnh lẽo nhìn tất cả chuyện này, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ta thật hối hận, ta thật hối hận. Trịnh Đà thực sự hối hận, nếu như ngay từ đầu ông ta không cần có tư tâm, trực tiếp dẫn đầu 20,000 đại quân nhào vào Bạch Dạ Quan trợ giúp Trương Xung. Vậy bây giờ ông ta liền là chân chánh đại công thần. Nhưng mà, thiên hạ này ai có thể không có tư tâm hả? Ta thật hận, ta thật hận. Trịnh Đà thảm thiết nói, tiểu tặc Thẩm Lãng, ta phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn. Tiếp tục, Trịnh Đà bèn hỏi, Long Nhi, còn nói ta bây giờ đi kinh đô thỉnh tội, quốc quân còn có thể tha thứ ta sao? Trịnh Long lắc đầu nói, không thể nào, bệ hạ đầu óc nhỏ như vậy, cay nghiệt thiếu tình cảm như vậy, làm sao có thể sẽ tha thứ cho ngài? Trịnh Đà run rẩy nói, vậy trời đất này to lớn, chúng ta có thể đi nơi nào? Trịnh Long nói, đi nước Sở. Coi như là ngàn vàng mua xương, nước Sở cũng sẽ cho ngài một tước vị, tuy rằng có thể không có binh quyền, nhưng vinh hoa phú quý không có vấn đề. Trịnh Đà rung lên nói, đúng, đi nước Sở, đi nước Sở. Trịnh Long nói, phụ thân à, chúng ta phải nhanh đi, mặc quần áo binh sĩ phổ thông leo lên tường đi ra ngoài, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không phát hiện. Được, được, lập tức đi, lập tức đi. Tiếp đó, cha con Trịnh Đà thay quần áo của tiểu binh, từ phía sau phủ hầu tước Trấn Viễn leo lên tường, cũng căn bản không dám bước đi, liền dọc theo vách núi mà leo xuống từng chút một. Hai người kia võ công cực kỳ cao, lại từ trên vách đá leo xuống như thế. Hai khắc sau, hai người về tới trên mặt đất. Cuối cùng an toàn, an toàn. Đi, đi nước Sở, đi nước Sở. Trịnh Đà nhìn phủ hầu tước Trấn Viễn đại loạn, vô cùng đam mê, vô cùng không nỡ xa lìa. Cái tòa thành to lớn xa hoa lộng lẫy này, có nửa tháng thuộc về ông ta. Thiếu chút xíu nữa ông ta sẽ phải thay thế được Tô Nang, biến thành đại quý tộc, đại quân Việt có đất phong có quân đội. Gia tộc họ Trịnh, thiếu chút xíu nữa sẽ phải cuộc khởi. Thẩm Lãng, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau ta và ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Thẩm Lãng, cuối cùng có một ngày, ta phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn. Tiếp đó, Trịnh Đà sẽ phải hướng phía Tây chạy như điên. Bỗng nhiên, bụng ông ta một trận quặn đau, cả người chợt nằm liệt trên đất. Một lát sau, một hình bóng ra hiện tại ở trước mặt của ông ta. Trưởng công chúa Ninh Khiết. Trịnh Long chợt quỳ xuống, run rẩy nói, trưởng công chúa, ta phụng mật chỉ bệ hạ, lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Trịnh Đà không thể tin nổi nhìn con trai của mình, cất giọng run rẩy, mày hạ độc phụ thân mày sao? Trịnh Long run rẩy nói, phụ thân, xin lỗi, con không có lựa chọn, quốc quân cho con mật chỉ, tự cổ trung hiếu không thể lưỡng toàn, con chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Lại sau một lúc lâu, Thẩm Lãng xuất hiện ở bên người trưởng công chúa Ninh Khiết. Trịnh Long hướng Thẩm Lãng quỳ xuống nói, Thẩm công tử, ngài đã nói muội muội của ta Trịnh Hồng Tuyến ở bên trong phủ hầu tước Huyền Vũ phải không? Từ nay về sau chúng ta chính là quan hệ thông gia, ta sẵn lòng quân pháp bất vị thân, ta sẵn lòng lập công chuộc tội. Thẩm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Trịnh Long nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Trịnh Đà không thể tin nổi nhìn con trai của mình, tiếp đó phát sinh một tiếng hét thảm thiết. Phù. Một ngụm máu tươi phúng ra điên cuồng. Nói chuyện một chút, mọi người có thể đọc. Lại một lần nữa gõ chữ đến 5 giờ sáng, một chương này còn không có viết xong. Ngày mai phải đi Thượng Hải tham gia họp thường niên của tập đoàn China Literature, cho nên chương này phải viết trên xe lửa. Rõ ràng 2 ngày sau khi đến nơi, ta nhất định sẽ tranh thủ bất kỳ thời gian nào để gõ chữ, bảo đảm mỗi ngày vẫn úp hơn 1 vạn chữ. Có thể ở khách sạn hay trong đài truyền hình tranh thủ viết. Có thể ở đài truyền hình ghi hình bằng lấy tay cơ con ngựa. Độc giả trên hết, áo cơm cha mẹ trên hết. Mặt khác hôm trước nói trong nhà xảy ra chút chuyện, mọi người đặc biệt quan tâm. Ở đây hướng mọi người hồi báo một chút, không phải là cãi với vợ, cục cưng của ta dễ dỗ lắm, cãi nhau chưa bao giờ vượt qua nửa ngày, cùng nàng cãi nhau cũng căn bản chưa nói tới tình cảm xung đột cái gì. bởi vì là trong nhà việc riêng liền không nói ra. Hậu quả khó có thể bù đắp lại, chỉ có thể qua thời gian mới có thể bình ổn, tiếp đó ta tận lực bình ổn việc nhà cho tốt hơn là được. Hai ngày này lòng dạ bị ảnh hưởng to lớn, cho nên mỗi một chương đều phải dùng thời gian rất lâu, dẫn đến update đều so với trước lại thêm chậm. Xin lỗi. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về trạng thái, bài trừ những thứ quấy nhiễu mình. Cuối cùng xin một phiếu cuối tháng. Nếu như mọi người còn gấp đôi vé tháng cũng nhanh chóng phải kết thúc, tốt vé tháng vẫn vô cùng lo lắng vạn phần. Đặc biệt cần mọi người hỗ trợ. Cảm ơn mọi người. Bánh điểm tâm dập đầu. Kết thúc. Thẩm Lãng gây sốc cho quân vương ba nước. Đạo diễn trò hay trước mắt không phải Thẩm Lãng, mà là quốc quân cùng trưởng công chúa Ninh Khiết. Xem như là trời phù hộ, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Lãng thấy vô cùng đã ghiền, thế nhưng cũng hiểu được vô cùng tàn nhẫn. Tiết mục cha con tương tàn, hắn thật sự vẫn là lần đầu tiên gặp. Sau khi đến thế giới này, hắn cũng trải qua không ít địch nhân rồi, cha con Trương Xung cũng không cần nói. Hai đứa con trai đều nguyện ý vì phụ thân mà chết, mà Trương Tấn liền thực sự vì phụ thân mà chết. Trương Xung ở thời khắc mấu chốt vì con trai và cháu trai, cũng quyết đoán tự sát, mặc dù ông biết như vậy cũng cứu không được. Còn có bá tước Tấn Hải Đường Luân, vì để cho con trai của mình sống sót, không tiếc để cả gia tộc chung cùng, chủ động để con trai đi bán đứng bản thân. Lão Tặc Tô Nang cũng được xem tuyệt đối người xấu, kết quả hết đám người này đến đám người khác thì nhau chết vì ông ta. Cha con suy nghĩ gian dối, Arugan cùng Aru Tai coi là một đôi. Nhưng Aru Tai tối thiểu cũng không có xuất thủ hại cha của mình. Một màn trước mắt này thật sự khiến cho người nhìn mà than thở. Trịnh Long thậm chí không phải là vì sống sót, mà là vì vinh hoa phú quý cho nên bán đứng phụ thân Trịnh Đà, thậm chí trực tiếp hạ độc cho ông ta. Trịnh Đà vô cùng thống khổ nhìn con trai, cất giọng run rẩy, tại sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đào tẩu đi nước Sở. Trịnh Long nói, con thuần phục chính là Việt quốc, làm sao có thể sẽ đi làm phản thân. Mà lúc này Thẩm Lãng bỗng nhiên nói thật ra đi, đây đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Trịnh Long nói, phụ thân, đi nước Sở quá khổ. Một câu nói ra chân tướng. Đúng vậy, quá cực khổ. Nếu như Trịnh Đà cùng Trịnh Long đầu hàng đi nước Sở, xuất phát là ngàn vàng mua xương, nước Sở có thể vẫn sẽ cho Trịnh Đà một cái chức bá tước hữu danh vô thực, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ quyền lực gì, thậm chí ngay cả tiền cũng không có. Còn Trịnh Long ngay cả một chức quan vô dụng cũng không, e rằng ngay cả một nha dịch nhỏ nhoi cũng có thể chèn ép. Muốn một lần nữa phấn đấu, cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Trịnh Đà nói, người bán đứng phụ thân của mình, ở Việt quốc có ai còn dám dùng ngươi? Trịnh Long cất giọng run rẩy, Hắc Thủy Đài sẵn lòng dùng ta, thiên hộ Hắc Thủy Đài. Đây là điều kiện trưởng công chúa Ninh Khiết hứa hẹn. Đương nhiên điều kiện này kỳ thực chẳng cao một chút nào, nếu như không phải bởi vì gia tộc có chuyện, Trịnh Long là phải thừa kế tước vị bá tước Bình Tây. Nhưng cũng chính là cái điều kiện không cao này mới để cho Trịnh Long cảm thấy đặc biệt chân thực. Hắc Thủy Đài muốn chính là loại độc tài ngàn người lên án này, Trịnh Long ngay cả cha mình cũng có thể bán đứng, còn có chuyện gì làm không được, đúng là loại nhân tài Hắc Thủy Đài muốn. Đương nhiên nếu không có Trịnh Đà binh bại hoàn toàn, Trịnh Long cũng không thể phản bội cha mình. Đến bước đường cùng, thiên hộ Hắc Thủy Đài cũng là một vị trí tốt, ít nhất cũng có quyền lực, có thể làm cho người vừa nghe đã sợ mất mật. Ha ha ha ha. Trịnh Đà cười lên một tiếng bi thảm, thật không ngờ, Trịnh Đà ta đây anh hùng một đời, lại chết ở trong tay con trai ruột, chết ở trong tay đứa con ta thương yêu nhất. Trịnh Long phản bác bằng giọng lạnh lão, phụ thân à, xin người chớ quên, mỗi một lần gặp phải cục diện nguy hiểm, trước tiên phụ thân sẽ phái đội cảm tử đi trước, sau đó phái con đi tiếp, đến khi con xác định chẳng có chuyện gì thì ngài mới tiến lên. Lẽ nào đây chính là cách phụ thân yêu thương con trai sao? Trịnh Đà khuôn mặt run lên. Cũng không phải như thế sao, trong mắt Trịnh Đà, bản thân ông ta quan trọng nhất, vào lúc mấu chốt có thể hy sinh bất kỳ kẻ nào. Cho nên, con của ông ta mới có thể như thế. Ha ha ha ha. Trịnh Đà lại điên cuồng cười to nói, Trịnh Long, mày cho là phản bội phụ thân mày có thể sống sót được à, mày cho là Thẩm Lãng sẽ bỏ qua cho mày à, quốc quân thích hắn ta như vậy, nếu như hắn giết mày, quốc quân cùng lắm chỉ mắng hắn vài câu, mày chết vô ích. Trịnh Long trực tiếp ở trước mặt Thẩm Lãng quỳ xuống, trán gã như dán trên giày của Thẩm Lãng, cất giọng run rẩy, Thẩm công tử ta biết mình là một con rắn độc, một kẻ cực kỳ bị ổi, ngay cả phụ thân của mình đều có thể bán đứng, ta còn có chuyện gì làm không được, ngài chắc chắn sẽ không tin ta. Dẫu ngài không tin ta, nhưng ngài tuyệt đối phải tin chính mình. Thẩm Lãng nói, Trịnh Long nói, ngài là nhân vật lợi hại nhất ta từng thấy, nếu không có sự tin 100% trước đó, làm sao ta dám làm kẻ địch của ngài. Chỉ cần ngài đừng giết ta đáp ứng ngài là một việc. Khi ngài cần có thể đến tìm, ta nhất định hoàn thành việc đó cho ngài. Trịnh Đà cười to, Trịnh Long, thứ tiểu nhân thay đổi thất thường như mày cho là Thẩm Lãng tin nổi mày sao? Trịnh Long nói, Thẩm công tử ta đương nhiên không đáng tín nhiệm, lời hứa của ta ngay cả đồ vô dụng cũng không bằng. Nhưng ta thực sự chính là một con chó, xin ngài tin tưởng ta thực sự không hận ngài, ta thực sự rất sợ ngài, sau này nhất định sẽ hữu dụng, ngài cường đại thông minh như vậy, nhất định có thể sai khiến ép buộc ta như một con chó. Trịnh Long luôn luôn hướng Thẩm Lãng xin tha thứ, thế nhưng không có hướng Ninh Khiết cầu xin. Bởi vì bây giờ người có thể quyết định sống chết của gã chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng híp mắt nhìn Trịnh Long. Quả thực đúng y như lời Trịnh Long nói, Thẩm Lãng bây giờ muốn giết gã dễ như trở bàn tay. Có một câu nói rất hay, đối với kẻ thù phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nhưng còn có một câu nói khác, có đôi khi dùng kẻ thù còn tốt hơn cả chiến hữu. Lúc này trưởng công chúa Ninh Khiết nói, ta đã đồng ý Trịnh Long, để hắn sống sót, trên căn bản là phải giữ lời. Đây coi như là nàng cho Thẩm Lãng một nhắc nhở nho nhỏ. Khuynh hướng của nàng là để Trịnh Long sống, nhưng mà nếu như Thẩm Lãng nhất định phải giết Trịnh Long thì nàng cũng sẽ không ngăn cản. Suy nghĩ mấy giây, Thẩm Lãng gật đầu nói, chúc mừng ngươi, có thể sống tiếp. Trịnh Long lại dập đầu trên giày của Thẩm Lãng. Cảm ơn Thẩm công tử tha mạng chi ân, xin ngài nhớ kỹ, khi ngài đủ mạnh, ta nhất định sẽ trở thành một con chó tốt nhất. Thẩm Lãng phất tay một cái rồi, đi thôi, Trịnh Thiên Hộ. Trịnh Long đứng dậy, quỳ một gối nói, tỳ chức xin cáo lui. Tiếp đó, gã cứ như vậy đi luôn vào đám võ sĩ Hắc Thủy Đài chỗ công chúa Ninh Khiết. Tại hạ Trịnh Long, tân nhiệm Thiên Hộ Hắc Thủy Đài, sau này cùng ăn cơm chung một nồi, xin các huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Long biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, thật giống như người mới nhập bọn vậy. Mấy người võ sĩ Hắc Thủy Đài mặt hơi giật một cái, tiếp đó chỉnh tề không người nói, bái kiến Trịnh Thiên Hộ. Đám võ sĩ Hắc Thủy Đài này từng thấy nhiều thứ đen tối lắm rồi, cho nên thời gian mất tự nhiên cũng không có vượt qua nửa giây. Thẩm Lãng ngồi xổm xuống, nhìn Trịnh Đà. Bỗng nhiên Trịnh Đà chợt quỳ xuống, cất giọng run rẩy, Thẩm công tử, ta cũng có thể, việc Trịnh Long có thể làm, ta cũng có thể làm. Mẹ kiếp! Mặc dù Thẩm Lãng kiến thức rộng rãi, nhưng là thấy đến một màn này, vẫn chỉ có thể nhìn mà than thở. Trịnh Đà nhà ngươi đường đường bình Tây tướng quân, vì mạng sống lại sẵn lòng làm chó cho tên ở rể nhỏ nhoi như ta sao? Hai cha con này rõ ràng lợi hại, ngay từ đầu vì vinh hoa phú quý chuyện gì cũng làm ra được, bây giờ vì sống sót cũng chuyện gì cũng chẳng chối từ. Thẩm Lãng nói, Trịnh Đà, người biết ta có một ham mê. Trịnh Đà kinh ngạc. Thẩm Lãng nói, công chúa không cứng nổi, làm phiền ngài giúp một tay. Trưởng công chúa Ninh Khiết tiến lên, đưa bàn tay đặt trên gáy của Trịnh Đà, chỉ cần nội lực của nàng đẩy ra nhẹ một cái, liền có thể đánh chết ông ta. Võ công Trịnh Đà thực sự rất mạnh, thậm chí siêu mạnh. Nhưng lúc này đúng là chẳng hề phản kháng chút nào, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được thế giới này coi trọng quyền lực, dưới quyền thế có rất nhiều người dù cho võ công đầy mình cũng nghe lời như chó. Không biết phải nói những lời văn vẻ như sống chết có trật tự, hay là nỗi buồn của võ đạo. Thẩm Lãng rút ra dao găm chợt xoẹt qua một phát ngay quần của Trịnh Đà. Máu tươi văng khắp nơi. Của quý Trịnh Đà rớt xuống. Lãng gia lại thiến một người. Nhưng mà chẳng như những gì Thẩm Lãng tưởng tượng, Trịnh Đà lại không có phát sinh bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Ngược lại vui vẻ hỏi, Thẩm công tử, bây giờ ta có thể sống được không? Bây giờ ta có thể còn sống không? Trong lòng Thẩm Lãng thầm nhủ rõ ràng ngày chó má. Trịnh Đà, đây là ngươi hủy đi đam mê cắt xén của ta. Ta thiết ngươi, ngươi cũng không kêu thảm thiết, cũng không biểu hiện ra vẻ cực kỳ bi thương. Điều này làm cho ta sao có được chút cảm giác thành tựu hả? Trịnh Đà giống như cũng nghĩ đến điểm này, tiếp đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, thế nhưng nghe vào quá giả, ông ta chính là vì để Thẩm Lãng đã ghiền mới thét lên. Kỳ thực trong lòng Trịnh Đà cũng không phải vô cùng để ý chuyện bị thiến này. Vì sống sót, Trịnh Đà cũng chẳng chú ý có bị thiến chút nào, Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới nước Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc. Cái triều đình nhỏ xíu này có một phép tắc, muốn chức vị phải thiến trước. Thế là rất nhiều người đều tự thiến, sau đó tiến vào cái triều đình nhỏ này để làm quan. Thẩm Lãng lần đầu tiên cảm thấy mình bị đánh bại, thế giới quan quả thực bị lật đổ. Ngươi lợi hại. Tiếp đó, hắn cũng đi. Võ sĩ Hắc Thủy Đài tiến lên khâu lại vết thương cho Trịnh Đà, giúp ông ta cầm máu của quý lại. Sau đó lấy ra khóa sắt sâu qua xương bả vai, còng hết cả tay chân, đẩy vào xe tù, áp giải tiến vào kinh đô. Quốc quân với Trịnh Đà hận thấu xương, nhất định phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Hơn nữa việc khôi phục danh dự Thẩm Lãng sẽ đối với Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên tiến hành công khai xét xử, quyết định tội danh phản bội của hai người. Quốc quân một khi hận một người, sẽ giết cả tộc của người đó. Trưởng công chúa Ninh Khiết ngó Thẩm Lãng một cái, chung quy không nói gì, phất phất tay mang đội đi. Dựa theo ý chỉ Thẩm Lãng cũng có thể theo về kinh đô, nhưng cái con chó hoang này từ khi sổng chuồng cũng chẳng còn theo ý chỉ của quốc quân nữa. tướng ở bên ngoài lệnh vua có thể không nhận, câu nói này vốn là hành vi khi rơi vào đường cùng. Qua tay Thẩm Lãng lại biến thành chân lý mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào đều lấy ra dùng. Kế tiếp Thẩm Lãng tiến vào tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn. Nếu như không phải tình trạng trong tòa thành thê thảm quá mức, cái chỗ này thật sự cũng coi là xa hoa. Đơn thuần nghệ thuật kiến trúc, nhất là về độ thoải mái dễ chịu có thể còn vượt qua phủ hầu tước Huyền Vũ của gia tộc họ Kim. Hơn nữa xây ở trên núi cao, cảm giác quan sát chúng sinh như người cõi trên. Có thể qua nhiều thế hệ gia tộc họ Tô quan sát chúng sinh số lần quá nhiều, cho nên dạ tâm cũng càng lúc càng lớn. Hai vạn đại quân Trịnh Đà hôm nay chỉ còn lại có hơn 1.300.000 người, còn lại đều chết sạch. Hơn nữa dù cho còn hơn 1.300.000 người này, kế tiếp sẽ có một nửa người chết vì bệnh đậu mùa. Dẫu cho điều kiện chữa trị tốt, dưới hoàn cảnh chữa trị hiện tại của thế giới này, tỷ số chết vì bệnh đậu mùa vẫn là 50%. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn cảm kích ơn cứu mạng của Thẩm Lãng. Vì sao thế? Bởi vì người chết sẽ không trách cứ. Người còn sống sót, chỉ biết là Thẩm Lãng chữa hết bọn họ. Thế nhưng kế tiếp, xảy ra một màn kinh khủng. Toàn bộ quận Bạch Dạ đã bùng phát bệnh đậu mùa. Bởi vì Trịnh Đà lúc trước vì thu mua nhân tâm, xuất ra 1/5 lương thực của phủ hầu tước Trấn Viễn biếu tặng cho dân chúng quận Bạch Dạ. Đám người kia sau khi ăn thì bị nhiễm bệnh đậu mùa, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Trừ quận thành Bạch Dạ ra, mỗi một chỗ trong quận đều bị truyền nhiễm. Mỗi ngày đều có thật nhiều người bị nhiễm bệnh đậu mùa, mỗi ngày đều có người chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quận Bạch Dạ thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Mà lúc này tin tức Thẩm Lãng có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa truyền ra ngoài. Thần y Thẩm Lãng có thần dược, không chỉ đã cứu vua Khương, hơn nữa còn từng cứu vô số bình dân Khương quốc bình dân. Thế là mỗi ngày đều có vô số người đến trước cổng phủ hầu tước Trấn Viễn quỳ xuống. Thẩm công tử cứu mạng. Thẩm đại nhân cứu mạng. Thẩm Bồ Tát van cầu ngài cứu chúng ta. Mà mỉa mai ở chỗ, những người đi cầu Thẩm Lãng cứu mạng cũng chính là đám người bao vây tấn công, có quá nhiều sự trùng hợp. Lúc trước những người này thống hận Thẩm Lãng tận xương. Dẫu đã biết chân tướng rõ ràng, trong lòng bọn họ biết không phải là Thẩm Lãng phái Khương binh cướp bóc chém giết, mà là Trịnh Đà gây nên. Nhưng là bọn họ vẫn đổ vấy lên đầu Thẩm Lãng, vẫn hận đến mức không thể lột da rút gân, trong lòng nguyền rủa. Cũng là bởi vì thái độ Thẩm Lãng đối với bọn họ kiêu căng ngạo mạn, cho nên chính là kẻ có tội. Mà bây giờ đối mặt sống chết trước mắt, đám người kia lại vứt hận thù lên 9 tầng mây, đi cầu Thẩm Lãng cứu mạng. Hơn nữa người quỳ bên ngoài càng ngày càng nhiều, tràn luôn cả trên núi. Ngay từ đầu vẫn cầu khẩn, nhưng là thấy đến Thẩm Lãng không để ý tới, hơn nữa đã biết bên này có nhiều chuyện, thế là dân chúng từ cầu khẩn chuyển sang hơi uy hiếp và ra sức khơi dậy đạo đức. Thẩm đại nhân, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Thẩm đại nhân, trời cao có đức hiếu sinh, vì con cháu hậu duệ của ngài, vì tích đức cho người nhà, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Thẩm đại nhân, ngài lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta chết à, nỡ lòng nào kia chứ? Coi như là xài lang hổ báo, cũng sẽ không ác độc như vậy. Đối mặt một đám người quỳ chi chít bên dưới phủ hầu tước Trấn Viễn, Thẩm Lãng vẫn nói một câu. Ngu ngốc. Tiếp đó nghênh ngang mà đi. Tức khắc vô số người đối với hắn càng thêm hận thấu xương. Thẩm Lãng thấy chết mà không cứu được, chúng ta liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi. Có người hét lớn, tiếp đó mặc kệ sống chết mà vọt tới. Vù vù vù vù. Mũi tên trút xuống như mưa trên tường thành, bắn chết toàn bộ những kẻ xông lên. Ngu ngốc. Thẩm Lãng lại nói một câu. Trong tòa thành, Thẩm Lãng dốc hết tâm huyết, viết tầm mấy vạn chữ cách thức phòng ngừa bệnh đậu mùa. Cách ly thế nào, khử trùng ra sao, dùng thuốc sao cho có hiệu quả để đề cao tỷ số sinh tồn đến mức cao nhất. Đồng thời, hắn đã để cho người ta lấy từ nước Khương nhiều bò bị nhiễm đậu mùa để chủng ngừa cho toàn bộ dân chúng quận Bạch Dạ. Trương Xung tiến vào phủ hầu tước Trấn Viễn. Thẩm Lãng cầm hướng dẫn chi tiết phòng ngừa đậu mùa mấy vạn chữ và còn có phương án chữa trị trao cho ông ta. Còn có bò dùng để chủng ngừa đậu mùa cũng giao cho ông. Trương Xung sau khi xem, hướng Thẩm Lãng không người lạy xuống nói, Thẩm công tử, ngài với 20 mấy vạn dân chúng quận Bạch Dạ có ơn cứu sống. Thẩm Lãng nói, Bồ Tát sống liền giao cho Trương Công làm vậy. Trương Xung cất giọng run rẩy, Thẩm công tử vì sao như thế? Ngài rõ ràng dốc hết tâm huyết cứu mấy chục vạn người, vì sao không tự mình đi làm, mà là phải giao cho ta, phải đưa cái danh tiếng này cho ta kia chứ? Theo Trương Xung, Thẩm Lãng lúc này ở quận Bạch Dạ có tiếng xấu, vừa vặn có thể mượn cơ hội nghịch chuyển, từ ngàn người lên án biến thành vạn người kính ngưỡng. Thẩm Lãng hỏi, Trương Công muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Trương Xung nói thật hay nói dối đều phải nghe. Thẩm Lãng nói, lời nói dối là ta không cần háo danh, ta để cho người ta sợ là được rồi, không cần người cảm kích. Nói thật chính là, ta có thể cứu những người này, nhưng muốn ta hướng bọn họ khom lưng đồng thời làm ra một dáng vẻ yêu dân như con. Xin lỗi, ta làm không được, ở trong mắt ta thì ngu vẫn hoàng ngu. Ta có không muốn lưu danh sử sanh, lại không muốn phong hầu bái tướng, càng không muốn nắm chính quyền, ta cần gì phải tới lấy lòng những người này. Cắt. Bản thân ta sống thoải mái là được. Tiếp đó Thẩm Lãng vỗ bả vai Trương Xung rồi nói, Trương Công, thánh nhân để cho ngài đến làm đi, ta tiếp tục làm ác nhân vậy. Tiếp đó, Thẩm Lãng trực tiếp hạ lệnh phong tỏa toàn bộ quận Bạch Dạ. Toàn bộ thành trì, cấm đi lại ban đêm, ban ngày cấm. Toàn bộ thôn xóm, bất luận kẻ nào không được ra ngoài nửa bước. Hắn phái mấy nghìn võ sĩ từng bị nhiễm bệnh ra ngoài, phong tỏa mỗi một lối đi từ quận Bạch Dạ ra ngoài. Hoàn toàn phong tỏa dịch bệnh đậu mùa trong phạm vi quận Bạch Dạ. Bất luận ai khỏi quận Bạch Dạ, giết chết bất luận tội. Lúc này, nhất định phải có một người đóng vai ác, bằng không căn bản không khống chế được cục diện. Có chút thời điểm thủ đoạn lôi đình mới có thể hiện ra lòng dạ Bồ Tát. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, toàn bộ dịch bệnh đậu mùa quận Bạch Dạ được khống chế hoàn toàn, không có lan sang các quận thành xung quanh. Tỷ lệ tử vong giảm xuống đến thấp nhất. Trương Xung vạn gia sinh Phật, Thẩm Lãng ngàn người lên án. Lúc hắn rời khỏi quận Bạch Dạ muôn người phỉ nhổ. Hơn mấy ngàn vạn người ghim hình nộm của hắn nguyền rủa cho đến chết. Quốc quân sau khi nhận được tấu chương chi tiết, ông phất tay rồi nói, đi, đều đi. Lê Chuẩn cùng mấy thái giám ra đi hết cả. Lưu lại mỗi mình Ninh Nguyên Hiến, lúc này mắt ông mới hoe đỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi. Thẩm Lãng lúc trước lập được nhiều công lao như vậy, sáng lập nhiều kỳ tích như vậy, cũng không có gây chấn động tâm hồn Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến cay nghiệt, thật sự có thể nói là ý chí sắt đá. Liền một tích tắc công sức này, ông đã rõ lòng dạ Thẩm Lãng. Vừa cảm thông vừa tràn trề kiêu ngạo, không khom lưng mòn gối trước bất kỳ kẻ nào, cũng chẳng bị những quy tắc đạo đức lừa phỉnh, không chịu bất cứ ràng buộc này. Tất cả từ trái tim, tùy tâm sở dục. Ninh Nguyên Hiến thậm chí vô cùng hâm mộ. Ông là vua, chí cao vô thượng, nhưng lại bị vô vàn quy tắc buộc chặt. Ông cần phải cúi đầu trước nhiều thứ. Ví như thánh nhân, ví như dân chúng thiên hạ. Nhưng Thẩm Lãng lại không. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều có thể theo con tim. Thằng nhỏ này, đến tột cùng giống ai hả? Giống ai hả? Ninh Nguyên Hiến thở dài. Đương nhiên ông cũng chẳng dám nói vì sao đây không phải là con trai ta vậy. Nếu có con trai như Thẩm Lãng sẽ khiến cho người cha tự hào vô cùng, có thể cũng sẽ bị tức hộc máu đi. Dựa theo tính cách tùy tâm sở dục, hoàn toàn tiêu tiền như rác. Ninh Nguyên Hiến đã đủ phá của, nhưng vẫn không bằng thằng khốn Thẩm Lãng này. Bất cứ thứ gì vào tay hắn cũng có thể bại. Vàng, bạc, thành trì, quân đội, lòng người. Hắn bại hoại, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Nhóc con, ngươi lợi hại, quả nhân phục. Cái từ lợi hại này, quốc quân vẫn là học từ Thẩm Lãng mà. Lê Chuẩn. Quốc quân nói. Đại thái giám Lê Chuẩn đi đến. Hạ chỉ của trách Thẩm Lãng, mắng hắn máu chó xối đầu. Tiếp đó để hắn tranh thủ thời gian quay lại cho ta, đừng gây tai họa cho hành tỉnh Thiên Tây nữa, nếu là hắn không trở lại, trực tiếp trói về. Hạ chỉ, sắc phong Trương Xung là tử tước, phong hào do chính các ngươi nghĩ, nghĩ cho hay một chút. Lê Chuẩn vừa nghe, tức khắc dập đầu đáp, ôi! Tuân chỉ! Thật đúng là một dấn quân vương cay nghiệt, rõ ràng sắc phong Trương Xung là tử tước, thế nhưng ngay cả phong hào đều lười tự nghĩ. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, nghe nói ở chỗ thái tử còn có một pho tượng kim mộc lan hả? Lê Chuẩn lặng im, không dám trả lời. Ninh Nguyên Hiến nói, đi tịch thu ngay, còn thể thống gì? Lấy về rửa sạch sẽ niêm phong cất vào kho được, đưa đến trong nhà Thẩm Lãng thôi. Đại thái giám Lê Chuẩn đáp, tuân chỉ. Vội vàng tiếp chỉ, để tên khốn kiếp Thẩm Lãng này về kinh đô, không chịu về thì trói lại. Lê Chuẩn lẩm bẩm trong lòng, bệ hạ, ngài đã nói qua một lần. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng hô to. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Nước Sở lui binh, nước Sở lui binh. Ninh Nguyên Hiến nghe được tin tức này, cười khinh thường. Chỉ có trào phúng, không có vui sướng. Khi chủ lực Tô Nang hủy diệt, đại quân nước Sở cũng đã không còn sức nhảy nhót, cái gọi là tiếng đánh đại quân Xung Nghiêu chính là đang diễn trò. Bởi vì hành tỉnh Thiên Tây còn có Trịnh Đà đang quậy, nước Sở trông cậy vào Trịnh Đà có thể làm lớn chuyện hay không, hình thành các cứ, nên không cam lòng lui binh. Thật không ngờ Trịnh Đà cũng bị diệt quá nhanh, nước Sở chỉ có thể chán nản lui, cũng không thể thực sự trình diễn hai nước đại quyết chiến. Mẹ trứng, Thẩm Lãng này rõ ràng một tên yêu nghiệt. Thiên tài điên rồ như thế, mang theo 200 người vào quận Bạch Dạ, không chỉ diệt Tô Nang, còn diệt Trịnh Đà. thật sự lợi hại ngất trời. Trong vương cung nước Sở. Sở Vương nháo mũi, biểu cảm có vẻ rầu rĩ pha lẫn khiếp sợ. Bồi thường, hao binh tổn tướng phí công dằn có một trận a Thẩm Lãng thằng này là ai hả? Từ chỗ nào ló đầu ra vậy hả? Lợi hại như vậy. Bằng vào một mình liền tiêu diệt Tô Nang, tiêu diệt Trịnh Đà, Việt quốc lại có đại tài thế này. Làm sao lại không ở nước Sở kia chứ? Điều động sứ đoàn đi Việt quốc, đàm phán đình chiến đi, chúng ta đã chiếm lĩnh mấy pháo đài không thể ra khỏi, thuận tiện lại để cho Ninh Nguyên hiến bồi thường mấy chục vạn lượng vàng. Thái độ nhất định phải lì lợm, hơn nữa sau khi đến nước Việt, có thể trước đó câu thông cùng nước Ngô một chút, hai chúng ta liên thủ tạo áp lực, không sợ Ninh Nguyên hiến không thỏa hiệp, vua Ngô lúc này cần chúng ta chống đỡ, thái độ sứ giả đại khái có thể ngạo mạn một chút. Thứ trên chiến trường không có được, phải ra sức đe dọa ngay trên bàn đàm phán. Vâng. Sau mấy canh giờ, sứ đoàn nước Sở xuất phát đi nước Việt. Vùng biên giới hai nước Ngô Việt vùng, trong đại doanh trung quân nước Ngô. Vua Ngô đã bình tĩnh lại. Nhìn hết phần tấu chương này đến phần tấu chương khác trong tay. Thẩm Lãng đánh thắng Tô Nang, đánh thắng Trịnh Đà, còn cách mấy ngàn dặm đánh thắng đại quân Ngô Mục. Nói cách khác một mình hắn đánh thắng ba trận đại chiến. Người này rõ ràng lợi hại vô biên vô hạn. Ồ! Nước Sở đều lui binh. Biện Tiêu vẫn ở bên trong nước Ngô ra sức giết điên cuồng, làm cho dân trong nước bàng hoàng, hồn bay phách tán. Đại quân nước Ngô vẫn mệt mỏi đuổi bắt chặn đường, thế nhưng hiệu quả đặc biệt không tốt. Ngô Vương nhìn bản đồ trên vách tường. Lần này không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Tất cả ảo tưởng đều tan vỡ, ngay cả Trịnh Đà đều bị Thẩm Lãng diệt luôn một mạch. Kế tiếp, muốn để Biện Tiêu lui binh, cũng chỉ có thể dựa vào đàm phán. Vua Ngô trẻ tuổi cúi đầu. Chắc phải hướng Việt Vương chịu thua thỏa hiệp. Lúc này đây Ninh Nguyên Hiến sẽ lại mở mồm sư tử ngoạm thế nào để sâu xé nước Ngô đây? Chiến tranh thất bại thảm hại mới đưa đến thảm kịch bị động hôm nay. Ngô Vương vô cùng không cam lòng. Trước đây không lâu gã đã thắng Ninh Nguyên Hiến ở chuyến sang biên giới, nở mày nở mặt đến thế nào, uy danh hiển hách ra làm sao. Về sau, Ninh Nguyên Hiến nguy cơ tứ phía, nước Việt dường như phải gặp tai họa ngập đầu. Ngắn ngủi mấy tháng, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Nước Việt thắng toàn tập. Mà nước Ngô lại phải đối mặt tai họa. Vị vua Ngô anh tư bừng bừng lại trẻ tuổi lại phải như cha mình, khom lưng với nước Việt. Việt Vương sẽ đe dọa cái gì? Bồi thường tiền khủng, lại một lần nữa cắt nhường đất đai. Phái sứ giả đi hành cung Sở Vương đi. Ngô Vương thở dài nói. Vâng. Tiếp đó, các thần tử bắt đầu thành lập sứ đoàn, đi cùng Việt Vương đàm phán. Bỗng nhiên, Ngô Vương chợt đứng lên nói, không, bản vương tự mình đi hành cung Việt Vương, cùng Ninh Nguyên hiến đàm phán. Nghe những lời này, toàn bộ thần tử tức khắc hô to. Bệ hạ tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Bệ hạ là vạn thừa chi tôn, đứng đầu một quốc gia, tại sao có thể lấy thân mạo hiểm? Nhỡ ra Ninh Nguyên hiến mất trí, giam cầm bệ hạ đe dọa quốc gia của ta, đó chính là họa khổng lồ. Ngô Vương nhìn sang Ngô Trực trong lòng vô cùng lo lắng vạn phần. Một mặt, gã với quyết định này của Ngô Vương đặc biệt vui mừng. Dù cho một trận chiến này đã thua, đại vương vẫn không mất nhuệ khí, hơn nữa tràn đầy ý khiêu chiến. Nhưng một người đứng đầu quốc gia tiến vào quốc thổ kẻ địch, thực sự quá mức nguy hiểm. Ngô Vương nói, cứ quyết định như vậy, ta tự mình đi gặp Việt Vương, như thế mới có thể làm cho ông ta càng lộ ra vinh quang của kẻ thắng cuộc. Mọi người kinh ngạc. Bệ hạ lại đang làm gì vậy? Tiếp đó Ngô Vương càng cương độc đoán, dẫn theo mấy thần tử trực tiếp lướt qua vùng biên giới, hướng hành cung Ninh Nguyên Hiến mà đến. Trong nháy mắt, làm cho vị thủ tướng nước Việt sợ hãi. Đây! Đây làm gì vậy? Cái này cực kỳ không phù hợp phép tắc. Xin đi bẩm Việt Vương, tiểu chất Ngô Khải trước tới bái phỏng. Một ngày này, Thẩm Lãng cầm kỵ binh Khương Quốc trả cho nữ vương Arunana. Thuận tiện lại đợi đại ngốc cùng Arunana hơn một canh giờ. Đổi thành những người đàn bà khác chắc chắn sẽ nhắn nhủ, chờ thiếp sinh con, chàng nhất định phải trở về đó. Thế nhưng Arunana lại không nói, đối với đàn bà Khương Quốc mà nói sinh con giống như sinh trứng vậy. Nàng và đại ngốc mới thật sự là tình đôi bên nếu đã dài lâu, há cần phải một hai sớm tối. Cáo biệt Arunana, cáo biệt Trương Xung. Thẩm Lãng vẫn xuất lĩnh không đến 200 người rời khỏi quận Bạch Dạ, trở về Kinh Đô. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, tối hôm qua liền ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ, ngày hôm nay ngồi xe lửa tới Thượng Hải, ở trong khách sạn viết xong chương này buồn ngủ muốn chết. Ta đi nằm một hồi, tiếp đó viết phần 2, nhu cầu cấp bách mong các huynh đệ hỗ trợ, cầu xin mọi người. Lấy tư cách chủ của một nước, trực tiếp đi đến lãnh địa quốc gia kẻ khác, đây có phải phá vỡ quy tắc hay không? Đương nhiên. Hơn nữa còn là loại hành vi làm người ta e dè. Nói chung,